loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 84, kế loạn hậu phương. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video này của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì đã có một liên minh mới, đó chính là Từ Mục và Viên Sùng, để chống lại sự bành trướng của Tả Sư Nhân, hiện tại đã kết hợp với thế lực của Lương Vương. Thì sau khi kết hợp với thế lực của Lương Vương, Tả Sư Nhân đã có một vị mưu sĩ xứng tầm, đó chính là Lăng Tề Đức, tục gọi là Lăng Tô. Và hiện tại thì trận chiến đang diễn ra với sự giúp đỡ của Từ Mục và một vị đại tướng của Lai Châu dưới trướng Viên Tùng, đó chính là Thân Đồ Quán, một vị đại tướng đứng thứ bảng top 3 danh tướng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của trận chiến giữa Từ Mục Viên Xung cùng với Tả Sư Nhân. Chương thứ 831, gặp lại Thượng Quan Yến. Tề Đức, Tề Đức! Tả Sư Nhân nghe tiếng Diệp Ngang từ dưới thành vọng lên báo tin thắng trận, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Tề Đức, người nghe thấy cả rồi chứ? Tập kích doanh trại thành công rồi, mau truyền lệnh của ta lập tức ban thưởng cho khinh kỵ doanh. Chúc mừng chủ công! Lăng Tô gượng cười, cố nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh. Dù sao đi nữa, kế này coi như thành công, cũng coi như ổn định được sĩ khí của quân Trấn Thủy Quan. Chỉ tiếc là 3.000 khinh kỵ doanh hắn mang đi, chết chỉ còn lại mấy trăm. Bài kiên công tử! Diệp Ngang giọng trung trung, cúi đầu chào. Lăng Tô cười nhạt. Nhận thưởng xong, người cứ về doanh trại nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay người lập đại công, vất vả rồi. Diệp Ngang khựng người lại, nhưng rốt cuộc không nói gì. Lão đảo bước đi, tiến về phía trước, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn xuống sĩ khí đang dâng cao dưới thành. Hắn biết rõ, chẳng bao lâu nữa, cái màn kịch màn trời biển nước này rốt cuộc cũng sẽ bị người ta vạch trần sự thật. Việc cần làm bây giờ chính là nghĩ cách phá tan kế hoạch đốn cây của Tây Thục và Đông Lai. Vậy rồi hắn giả vờ đánh thắng về thành báo tin vui hả? Tư Hổ ngồi xổm ở góc doanh trại, giọng bực bội ra mặt. Đánh sống đánh chết nửa ngày trời, hóa ra chẳng có tác dụng mẹ gì. Từng thấy kẻ vô liêm sĩ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sĩ đến mức này. Hộ tướng quân đừng nóng vội. Thân Đồ Quán đứng giữa doanh trại, ngược lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Qua trận chiến này, Lăng Tô chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Dù có lừa được Tả Sư Nhân, nhưng tiếp theo hắn chắc chắn cũng sẽ lo lắng. Cứ kéo dài như vậy, Trấn Thủy Quan rốt cuộc cũng sẽ biết chuyện báo tin vui giả này. Nếu ta là hắn thì đã bắt đầu sốt ruột rồi. Từ một gật đầu tán đồng. Thân Đồ Quán nói không sai. Dù có truyền về chuyện báo tin vui này, nhưng đối với Lăng Tô mà nói, ngược lại sẽ càng thêm áp lực như ngồi trên đống lửa. Thân Đồ Tướng Quân, người có kiến nghị gì không? Thân Đồ Quán nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi nói. Cứ tiếp tục đốn cây là được. Sau khi đốn cây xong thì dẫn nước tới đất. Đương nhiên ở bên ngoài Trấn Thủy Quan có thể bố trí thêm nhiều phục binh siết chặt dòng dây. Từ Mục lắng nghe, trong lòng thầm gật gù. Hắn hiểu rõ người như Thân Đồ Quán chắc chắn còn giấu giếm những tính toán sâu xa khác. Nhưng Thân Đồ Quán không nói, hắn cũng không tiện truy hỏi. Tây Thục và Đông Lai vì e ngại uy thế hiện tại của Đông Lăng, vì lẽ môi hở răng lạnh mới quyết định tạm thời liên thủ cùng nhau chống địch. Trường Cung, Tư Hổ, doanh trại trinh sát của hai người, từ ngày mai tăng phái thêm gấp đôi nhân thủ, chú ý phòng bị cẩn mật hơn. Kể báo tin vô giả này tuy không cao siêu, nhưng sau chuyện này, Lăng Tô trong thành Trấn Thủy Quan hẳn là phải trụ tính cái sách lưu địch rồi. Thuộc Dương, thân đồ quán tiếp lời. Tình ẩn lần này cũng coi như là một kỳ nhân. Vốn dĩ tôi còn nhận được tình báo nói trong thành Trấn Thủy Quan thỉnh thoảng có binh sĩ nổi loạn, nhưng sau chuyện báo tin vô giả dường như lập tức ổn định lại được tình hình. Từ Một cũng bình thản cười. Thân đồ tướng quân, hai ta cứ xem tên ẩn lân này về sau sẽ lắp cái hố lớn này như thế nào. Tư Hổ ngồi xổm trên đất, bực dọc đứng dậy, hùng hổ nói: Một cả, hay là để dẫn theo ít người chặt dài cái đầu rồi lại xuống dưới thành, nói cho binh lính trong thành Trấn Thủy Quan biết cái tên Lăng Tô đó đang lựa gạt bọn họ. Vô ích thôi, Từ Một lắc đầu. Tư Hổ làm vậy, Lăng Tô sẽ giải thích là khiêu khích ly gián, chẳng có tác dụng gì. Tư Hổ, cứ theo quân lệnh mà làm trước đã. Tư Hổ liền mắng ba câu Lăng Tô đồ chó, mới lĩnh quân lệnh lưu sang một bên, vẻ mặt vẫn còn hậm hực. Đêm tàn ngày trạng, khói lửa cháy suốt nửa đêm, cuối cùng cũng dần tàn lụi. Trong cảnh tượng tan hoang, binh sĩ liên quân tử trận không tính là nhiều, ngược lại khinh kỵ Trấn Thủy Quan tập kích doanh trại, cả người lẫn ngựa bị thiêu chết không ít. Chuyện này coi như là đã phải đá tảng rồi. Bước lên gò đất, ánh mắt Từ Mục vẫn luôn dõi về phía trước, quan sát động tĩnh. Chỗ này coi như là ở trên cao nhìn xuống, mơ hồ vẫn còn nhìn rõ được đường nét mờ ảo của Trấn Thủy Quan. Theo tình hình hiện tại mà xem, chuyện dụ địch ra khỏi thành đã không còn là điều viển vông, mà việc tiếp theo cần làm chính là mai phục tiêu diệt, một mẹ lưới hốt gọn. Đương nhiên, Lăng Tô trong Trấn Thủy Quan không phải là kẻ ngốc dễ bị qua mặt. Khả năng lớn nhất là vì sĩ khí của Trấn Thủy Quan đang lùng lầy, bất đắc dĩ phải xuất binh, hoặc giả còn có âm mưu quỷ kế nào khác đang được hắn ấp ủ. Ví dụ như điều binh từ Thương Châu, hoặc là quân đội Lương Vương chi viện, vân vân. Những khả năng này đều không thể loại trừ. Không hề lơ là cảnh giác, Từ Một vừa đối chiếu bản đồ, vừa quan sát địa thế xung quanh. Chẳng bao lâu cả người chìm vào trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm sơ hở của địch. Một ca, một ca! Đột nhiên giọng Tư Hổ sốt ruột vang lên, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sao vậy? Thu bản đồ lại, Từ Một có chút bực bội quay người, hỏi. Có xem kìa, ai đến vậy? Từ Một ngẩng đầu nhìn về phía trước, chậm rãi liền thấy hơn 20 người dáng vẻ dân tị nạn lắm là lắm lét đi đến trước mặt hắn. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi, hơn 20 người này đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chúng tôi thầm kiến tổng đại chủ. Từ Một ngẩng người ra, sắc mặt nhất thời vui mừng khôn xiết. Hóa ra là người của Thượng Quan Thuật. Trước đó Thượng Quan Thuật đã từng nói sẽ phái 20-30 hiệp sĩ cao thủ đến làm ám vệ bảo vệ hắn. Không ngờ hôm nay những người này giả dạng dân tị nạn một đường tìm đến đây. Khoan đã, Từ Một vừa định bước tới gần, chợt phát hiện người hiệp sĩ dẫn đầu lại là một người quen cũ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, vẻ mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, cất giọng trong trẻo ngần ngà. Giang Sơn Sương Phủ, Bạch Y Phục Kiếm Mạc Đẳng Nhàn. Đừng có học cái điệu chảy nước của lão cha ngươi nữa, đứng lên đi. Từ Một thở dài, cắt ngang lời nàng. Thượng Quan Yến chính là con gái rượu của Thượng Quan Thuật. Lần trước vì muốn thử tài nghệ tổng đà chủ của hắn suýt chút nữa đã đâm cho hắn mấy nhát bỏ mạng. Đương nhiên người không biết thì không có tội, hắn cũng không so đo chuyện cũ. Thượng Quan Yến biểu môi đứng dậy, phủi phủi vạt áo. Hơn 20 hiệp sĩ cao thủ phía sau cũng làm theo, đứng thẳng hàng ngay ngắn. Vào trướng quân trước đã. Từ Một phất tay ý bảo mọi người theo hắn vào trong. Tuy rằng hắn và Đồng Lại đang tạm liên minh, nhưng có một số việc vẫn phải cẩn thận là hơn, không thể lơ là. Đợi đến khi vào trướng quân, lại sai người dâng trà nóng lên. Từ Mục đã những người này uống trà, thở đều lại mới nhịn không được mở miệng hỏi han tình hình. Thượng Quan Yến, bên chỗ cha ngươi tình hình thế nào rồi? Đặt chén trà xuống, Thượng Quan Yến vững vàng đứng dậy, chắp tay bập báo. Tổng đà chủ, bên chỗ cha ta và Tiểu Tiêu Dao tạm thời không có chuyện gì. Theo ý của tổng đà chủ, bây giờ đội giả dạng thành dân tị nạn, trà trộn vào dân thường. Còn về giáp trụ vũ khí cũng đã sớm cất giấu kỹ càng, cao lãnh của ngài. Tổng đà chủ, bao giờ thì đánh trận? Nói thêm vài câu, ánh mắt Thượng Quan Yến liền lập tức mong chờ hẳn lên, lộ rõ về hiếu chiến. Không vội. Từ Một lắc đầu, trấn an nàng. Đã đến rồi, các người cứ ở lại doanh trại trước đã. Đến lúc chiến sự nổi lên, sẽ có chỗ cần dùng đến các ngươi. Ta sẽ không quên công lao của mọi người. Thượng Quan Yến gật đầu ngoan ngoãn, vừa định ngồi xuống lần nữa, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lên tiếng. À phải rồi Tổng đại chủ, trên đường đến đây ta phát hiện một chuyện kỳ lạ, không biết có quan trọng không? Sao vậy? Từng Mục nhớ mày hỏi. Trên quan đạo bên ngoài nội thành, chúng ta một đường đi tới, gặp phải hơn chục đoàn người thương thuyền nói đuôi nhau kéo về phía trước. Người của thương thuyền? Từng Mục ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, mỗi đoàn người khoảng hơn 100 người, xe ngựa kéo dài dằng dặc. Dù cho trong loạn thế có thương khách đi lại buôn bán kiếm sống cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng câu nói tiếp theo của Thượng quan Yến lại khiến trái tim vốn đang thả lỏng của Từ Mục lập tức lại treo ngược lên, linh cảm có điều chẳng lành. Những người của thương thuyền này hình như đều đang hướng về phía Cát Châu mà đi, chẳng lẽ... Chương 832, thương khách nhập Cát Châu. Tin tức mà Thượng quan Yến mang đến khiến Từ Mục cảm thấy bất an. Hắn luôn tâm niệm một câu, cày ngày không sợ chết đứng, nhưng cứ thấy khác thường ắt có điểm gỡ. Mấy đám lái buôn này thừa biết Cát Châu đang có chiến sự, lại cứ đâm đầu vào đó làm gì không biết. Trường cung, cung cậu bước ra, dáng vẻ vững chãi. Từ giờ, đệ không cần theo hổ ca tuần tra nữa. Đệ dẫn 500 quân đi tuần quanh biên giới Cát Châu. Có động tĩnh gì thì lập tức báo về. Thật ra Từ Mục hoàn toàn có thể điều động nghĩa quân hiệp nhi, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ muốn giữ lại đội quân này để dành đến phút cuối cùng mới dùng. Đáng tiếc là đến giờ phút này Từ Mục vẫn mù mờ về thế lực thật sự của Lương Vương rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nhân mã. Nên nữa nhớ, lần trước ở nội thành, lão thường đã ra tay đánh cho Lương Vương tơi tả, còn giết luôn một đứa con cháu đích tôn của thế gia vọng tộc ngàn năm. Cũng vì vậy thế lực của Lương Vương mới bị dồn ép về phía Tả Sư Nhân. Từ Mục nghi ngờ đám thường khách đột nhiên kéo đến Khắc Châu này liệu có phải là người của Lương Vương phải tới không. Trong trấn thủy quan mấy ngày nay, sĩ khí quân Đông Lăng đang tăng lên cao ngùng ngục. Chỉ có một người đứng trên vọng lâu, mặt mày ủ dột, đầy vẻ lo âu. Tề Đức à, người đang nghĩ gì vậy? Nghe tiếng gọi, Lăng Tô quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo. Hồng Kiên chủ công, tôi đương nhiên là đang nghĩ về chiến sự. Chủ công phải cẩn thận, địch quân đốn cây đã lâu rồi, bước tiếp theo chắc chắn là dẫn nước thôi. Tả Sư Nhân đặt chén rượu xuống, cau mày nói. Tề Đức, vậy người nói rõ đầu đuôi xem sao. Mấy cái gò đất quanh trấn thủy quan này liệu có thể bị ngập nước rồi dùng làm kế thổ công được không? Xét về địa thế thì có khả năng đó, Lăng Tô ngẫm nghĩ rồi đáp. Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến cũ, thời gian kéo dài quá lâu không có lợi cho Tây Thục. Tề Đức, quân ta vừa thắng một trận nhỏ hay là thừa thắng xông lên đánh úp địch? Thật ra Tả Sư Nhân trong lòng cũng không chắc chắn, hỏi vậy là mong vị quân sư trước mặt cho mình lời khuyên tốt hơn. Tiếc thầy, Lăng Tô chỉ thở dài. Chủ công tuyệt đối không được manh động. Bên ngoài thành e là đã dâng đầy cạm bẫy rồi. Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, liệu có phải ta và ngài đã đánh giá quá cao binh lực của Từ Bố Y nên mới luôn án binh bất động thủ ở trấn thủy quan này không? Ý của Tề Đức là nếu như thừa lúc Từ Bố Y vừa đến chân còn chưa vững, chúng ta xuất quân đánh úp có lẽ sẽ khiến chúng trở tay không kịp. Trong giọng nói Lăng Tô thoáng chút hối hận. Đúng là tiếng lạnh đồn xa, danh tiếng của Tây Thục Vương Từ Bố Y này quả thật quá lớn. Tề Đức, nói những lời này vô ích thôi. Tả Sư Nhân có vẻ không vui. Việc cấp bách trước mắt vẫn là đánh bại liên quân kia. Đương nhiên rồi, Lăng Tô nhanh chóng lấy lại tinh thần từ vẻ ủ rũ. Chủ công yên tâm, tôi đã cho người gửi thư đi rồi, ước chừng diện quân đang trên đường tới. Diện quân? Tả Sư Nhân mừng rỡ ra mặt. Chính xác, chủ công đừng quên, bên Lương Dương có không ít người đang chờ gặp chủ công đó. Vừa khéo nhân cơ hội này bọn họ sẽ đến gặp chủ công. Tả Sư Nhân cười tươi gật đầu. Hắn đã hiểu rõ thế lực của Lương Vương ít nhất cũng có 4 năm thế gia vọng tộc ngàn năm, còn Lăng gia của Lăng Tô chỉ là một trong số đó mà thôi. Tề Đức, trấn thủy quan là tiền tuyến, xung quanh là có địch quân, đương nhiên là sẽ dòng đường mà đến. Vậy mang theo bao nhiêu đại quân? Lăng Tô lắc đầu. Tôi cũng không rõ, nhưng chủ công cứ yên tâm, đến lúc đó sẽ có mật từ báo tin. Toàn bộ trấn thủy quan không phải là kính cổng cao tượng, vẫn còn vị trí cửa nam có thể làm hậu phương, nếu không Diệp Ngàn trước đó căn bản không thể ra vào thành được. Tôi chỉ biết rằng có diện quân đến, tình thế của trấn thủy quan sẽ không còn quá bị động nữa. Kế hoạch đốn cây của Từ Bố Y thật sự đáng ghét, khiến quân ta tiến thoái lưỡng nan, nhưng một khi phá được kế này thì Tây Thục và Đông Lai sẽ chẳng còn chút ưu thế nào nữa. Tả Sư Nhân nghĩ ngợi một hồi. Đã vậy ta truyền lệnh cho Đông Lăng điều động thêm một đợt dân phu nữa, vận chuyển lương thảo quân nhu, đợi diện quân vừa đánh liền hợp lực đánh tan Tây Thục Đông Lai. Tình hình hiện tại đã bị Từ Bố Y làm cho rối tung lên rồi. Thủ đoạn của người này cực kỳ giỏi trong việc thừa loạn mà thắng. Chủ công phải nhớ kỹ, chỉ khi nào giáng phần nguy cấp, tuyệt đối không được điều động thủ quân ở Thương Châu. Nếu không Thương Châu mà mất, chúng ta sẽ chẳng còn đường lui nữa đâu. Yên tâm, Tả sư nhân ta đâu có dễ mắc bẫy như vậy. Tả sư nhân khẳng định chắc nịch. Nghe câu này, Lăng Tô mới hơi yên lòng. Trên quan đạo dẫn đến Khắc Châu, một đoàn thường khách chừng vài chục người dắt theo ngựa chở hàng đang len lỏi dưới rừng cây. Người được đám thường khách vây quanh ở giữa đoàn là một phú thương bụng phệ. Gã có vẻ mất kiên nhẫn khi cưỡi ngựa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn khu rừng rậm rạp phía trước. Chờ ngang thế còn bao xa nữa? Bên cạnh phú thương, một kỵ mã phóng nhanh tới. Người trên ngựa vội vàng chắp tay. Chủ tử, qua khỏi con đường nằm lại phía trước là chỉ đến 200 dặm nữa đâu. Phú thương gật đầu. Lần này rời khỏi trấn nhỏ ẩn nấu xem như là mạo hiểm lắm rồi. Chủ tử yên tâm, Lăng Tổ có thư nói rồi, Tả sư nhân ở Đồng Lăng đã đạt thành hiệp ước rồi. Đợi lúc đó đánh lưu liên quân Tây Thục và Động Lai là có thể chiếm hết ưu thế phản công nội thành thôi. Cứ nghĩ đến Thường Thư Lan là ta lại thấy tức sôi máu. Cái tên chết tiệt này dám chơi độc kế thâm hiểm như vậy, không biết đã qua mặt bao nhiêu người rồi. Người trẻ tuổi trên ngựa im lặng một lát không đáp lời. Trần Ngang Thế, lần này đi liệu có bị Từ Bố Y phát hiện không? Nếu hắn có nghe ngóng được chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng mà tôi đã có cách rồi. Rất tốt. Phú Thường chưa nói hết câu chợt nghiệm cứ ngựa. Trần An Thế cũng dừng ngựa, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn khu rừng trước mặt. Trong rừng có chừng vài trăm người dân tị nạn, rất nhiều người trong tay còn cầm dao gỉ, gậy gộc các loại. Chủ tử, gặp phải cướp đường rồi. Giết được không? Được. Trần An Thế huýt một tiếng sáo vang. Không lâu sau, chỉ có vài chục hộ vệ đồng loạt cởi áo choàng ngoài, lộ ra lớp giáp bên trong. Nhưng giết đám này xong, chủ tử ta là phải đổi đường rồi, tránh bị trinh sát của địch phát hiện. Không sao, cứ giết đi. Trần An Thế gật đầu, rút thanh trường đao từ bụng đựng vũ khí bên hông ngựa ra. Xung quanh gã mấy chục hộ vệ ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo, chỉ chờ lạnh một tiếng là đồng loạt vung đao xông về phía đám dân tị nạn đang cướp lương kia. Chẳng khác nào sói đói xông vào đàn cừu, nhất thời tiếng kêu la thảm thiết của dân tị nạn vang vọng khắp nơi. Nhìn xem đám chân đất bùng lầy này làm cái gì cũng chẳng nên hồn. Mấy trăm người mà mới đánh nhau một lát đã tàn tác như lũ khỉ. Từ Bố Y định dựa vào đám người này mà ngồi lên thiên hạ sao? Nực cười, nực cười. Vẻ mặt phú thương trên ngựa tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mấy cảnh tay chân đứt lìa, tiếng kêu la thảm thiết trước mắt cũng chẳng khiến gã chớp mắt lấy một lần. Gã cất tiếng hát nghêu ngào, ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng lại lắc lư đầu. Những tiếng chém giết và kêu la thảm thiết kia lọt vào tai gã tựa như tiếng đàn sáo du dương vậy. Chương 833, Lăng Ngọc Lộ. Trấn Thủy Quan. Hôm nay Tả sư nhân dậy sớm thay một bộ bào mới. Hắn ta nghe nói rằng người đứng đầu Lương Vương sắp đến Trấn Thủy Quan. Tề Đức, Tả sư nhân vừa chỉnh lại vạt áo vừa cười hỏi. Đường xa không yên ổn chút nào, người đã chuẩn bị tiệc rượu chưa? Chủ công kiên tâm, đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Rất tốt. Cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ đẹp như gió thu sương ngọc. Tả sư nhân thở ra một hơi. Hắn ta hiểu rõ Đông Lăng hiện tại muốn đánh bại Tây Thục và Đông Lai chỉ có thể tiếp tục liên thủ với Lương Vương. Có lẽ sau khi đại thắng ở Khắc Châu, Nam Hải Minh cũng sẽ đánh đầu quân. Đến lúc đó sẽ có được gần nửa giang sơn, tạo thế chân vạc với Du Châu Vương ở nội thành. Chủ công, người đến rồi. Ồ, Tả sư nhân ngẩng đầu mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên ở cổng thành phía nam Trấn Thủy Quan, một đoàn người dài ngoan ngoèo đang chậm rãi tiến vào trong quan ải. Tề Đức, đi đường vòng xa lắm hả? Đương nhiên rồi, quân địch mai phục bên ngoài thành, bất đắc dĩ chỉ có thể vượt sông trước rồi vòng từ phía nam đến. Tề Đức, để họ chịu thiệt thôi rồi. Lúc này Tả sư nhân không còn chút do dự nào như trước nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy hợp tác với thế lực Lương Vương là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Chủ công nói đùa rồi. Hai chủ tớ vừa nói vừa bước xuống từng thành. Cổng nam Trấn Thủy Quan dù là hậu phương nhưng dù sao đi nữa quân thủ thành vẫn rất cẩn thận, chỉ mở hé một cánh cổng để đoàn người dài bên ngoài vào lại lập tức đóng cổng lại. Chờ ngang thế, những người đi đường khác đâu rồi? Vừa vào thành, một phú thương bụng phệ cất giọng hỏi. Chủ tử kiên tâm, đã đến Khắc Châu rồi, nhưng theo như bàn bạc trước đó không vào Trấn Thủy Quan, Bàn chuyện với Tả Dương, một mình Lăng Ngọc Lộ ta là đủ rồi. Phú Thường nhèo mắt cười. Chủ tử, Tả sư nhân ra đón rồi. Phú Thường ngẩng đầu, nhanh chóng nở nụ cười từ chối, xuống xe ngựa ngồi bước nhanh tới. Chưa đợi Tả sư nhân mở lời, Lăng Tô đứng bên cạnh đã nhanh chân bước lên trước, vái dài hành lễ. Tề Đức bái kiến phụ thân. Phú Thường tên Lăng Ngọc Lộ, vẻ mặt tươi cười hài lòng. Tề Đức, đứng lên đi. Những chuyện con làm gần đây ta cũng đã nghe nói rồi. Tả Dương có con phò tá, bọn già chúng ta đương nhiên là yên tâm rồi. Vị này chính là Tả Dương đây à? Lăng Ngọc Lộ xoay người hướng về phía Tả sư nhân, lập tức khom người vái dài. Vẻ mặt này khiến Tả sư nhân vô thức cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái khó tả. Lăng gia chủ không cần phải khách sáo vậy đâu, làm bản Dương xấu hổ quá. Tả Dương nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, bọn tôi đã nghe danh từ lâu rồi. Chỉ tiếc là trước đây bị Thường Tử Lang ở nội thành lừa gạt, nên mới có một trận đại bại. Lăng Ngọc Lộ vừa chuyển giọng lại cười nói, nhưng mà bây giờ gặp được Tả Dương, bọn tôi đây coi như đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Tả Dương có chi lớn, ắt sẽ dẫn dắt bọn tôi trong loạn thế này dựng nên triều đại mới, lên ngồi cửu ngũ chí tôn. Mấy lời nịnh nó có cánh này khiến Tả sư nhân lại được phèn sướng trơn trong lòng. À phải rồi Tả Dương. Vẻ mặt Lăng Ngọc Lộ chợt trở nên nghiêm túc. Lượt đến đây, bọn tôi cũng đã nghe nói rồi, Trấn Thủy Quan hiện giờ đã rơi vào kế thổ yểm thành của Từ Bố Y rồi. Đúng vậy, đang nghe cái tên Từ Bố Y này, gian trá độc ác, muốn dùng cái đất lấp thành nhấn chìm Trấn Thủy Quan. À phải rồi, không biết lần này Lăng gia chủ mang theo bao nhiêu nhân mã? Không nhiều không ít. Lăng Ngọc Lộ nheo mắt cười, không nói ra con số cụ thể. Đương nhiên, Tả sư nhân rất biết ý, cũng không truy hỏi thêm. Tôi đã nghĩ suốt đường rồi, kế này của Từ Bố Y là muốn du địch ra thôi. Lăng Ngọc Lộ nhíu mày nói. Nhưng mà địa thế gần Trấn Thủy Quan này, ai mà nói chắc được, cứ để quân địch ngoài thành tiếp tục đốn cây dẫn nước, nói không chừng thật sự có thể thành công đấy. Ý của Lăng gia chủ là phải xuất thành sao? Lăng Ngọc Lộ lắc đầu. Dù xuất thành hay không cũng đều bất lợi cho chúng ta. Kế này dù chưa vào chiến, Từ Bố Y đã thắng một nửa rồi. Sắc mặt Tả sư nhân trầm xuống. Lăng Tô đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ trầm ổn bất động như cũ. Tôi trước đó đã phái không ít thám tử, tình hình bên Tây Thục đã nắm được sơ sơ rồi. Từ Bố Y hô hào 3 vạn quân mã, nhưng thực tế chắc chắn không đánh 8.000 người đâu. Tả sư nhân ngẩn người ra. Không đến 8.000 người, hắn đến đây làm gì? Đến chịu đòn chắc. Chủ công, Lăng Tô chắp tay. Tôi đã nói rồi, dù là một người một ngựa, Từ Bố Y có thể đánh tiền tuyến Khắc Châu, đối với chúng ta mà nói đã là thêm một phần áp lực rồi. Hơn nữa đám quân thuộc chưa đến 8.000 người này chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ai mà nói chắc được Từ Bố Y còn giấu một đạo quân lớn nào khác không? Lời Tề được nói cho có lý. Lăng Ngọc Lộ gật đầu. Kệ, mấy chuyện đó đã. Nén cơn giận đối với Tây Thục trong lòng, Tả sư nhân làm ra vẻ rộng lượng, tươi cười hớn hở. Lăng gia chủ, Tề Đức, chi bằng chúng ta vào tiệc trước đã, thế nào? Vừa hay đã chuẩn bị xong tiệc rượu rồi, để nghênh đón Lăng gia chủ đến, rửa bụi đường xa. Được, được, Tả Dương khách sáo quá. Hai quân ta liên thủ, còn sao gì Tây Thục và Đông Lai nữa? Bên ngoài Trấn Thủy Quan, nhận được tình báo từ thám tử, Từ Mục nhất thời nhíu mày, trước mặt hắn thân đồ quán cũng vậy. Thục Dương, bên ngoài Trấn Thủy Quan, tôi đã bố trí tầng tầng lớp lớp trạm gác rồi, nhưng không ngờ, đám người Lương Dương này vẫn có thể vào được Trấn Thủy Quan. Đương nhiên là đi đường vòng rồi, còn đi đường vòng một quãng đường dài nữa chứ. Từ Mục thở dài nói, bên Tả sư nhân, đến giờ phút này, đã xem như hoàn toàn liên thủ với Lương Vương rồi. Thục Dương, tôi nghe nói chỉ đánh có một người thôi. Theo sự việc ở nội thành thất bại, thế lực của Lương Vương cũng dần dần lộ diện. Rất nhiều người đều biết Lương Vương không phải là một người, mà là tên gọi chung của vài người. Mấy người này đều là gia chủ của các môn phiệt cổ xưa. Đây chính là chỗ Lương Vương khôn ngoan đấy, chỉ lộ diện một người trong số đó thôi, còn những người còn lại vẫn trốn trong bóng tối. Thục Dương có biết tên Lương Vương mang theo bao nhiêu nhân mã không? Từ Mục lắc đầu. Tạm thời chưa điều tra ra được. Những người này rất cẩn thận, ban đầu giả dạng làm khách thương, cũng chỉ có hơn 100 người hộ vệ, không hề phô trương chút nào. Cục diện Trấn Thủy Quan này đã không còn đơn giản là hai bên công thủ nữa rồi. Chuyện đốn cây, Thục Dương có tính toán gì không? Đương nhiên là tiếp tục đốn cây thôi. Khó khăn lắm mới ép được toàn bộ Trấn Thủy Quan đến bước đường này, từ một không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Nếu không, muốn tìm kiếm cơ hội tiếp theo, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Thân đội tướng quân đừng quên, cây đốn cây, mục đích cuối cùng là để dụ địch ra thành. Cường công bố trận chỉ có dụ địch mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Thân đồ quán gật gật đầu. Tôi nghe theo sự sắp xếp của Thục Dương. Thân đồ quán không hề biết, lúc này trong lòng Từ Mục đã có một phần lo lắng âm ỉ. Chiến sự càng kéo dài, đối với bệnh tấn công sẽ càng bất lợi. Ví như một ngọn giáo, lúc mới dùng đương nhiên là oai phong lẫm liệt, vạn người không địch nổi. Nhưng dùng lâu rồi, mất đi nhuệ khí, thực chất cũng chẳng khác gì khúc gậy củi. Xưa này vốn vậy, bên công thành thường là bên gian nan nhất. Chương 834, phe thân thuộc cuối cùng. Ta có một kế. Suy nghĩ một hồi, Từ Mục trầm giọng lên tiếng. Thục Dương cứ nói. Vẻ mặt thân đồ quán ngay lập tức lộ rõ vẻ phấn khích. Thân đồ tướng quân, thế này thì sao? Chúng ta sẽ cho người đắp lũy đất xung quanh Trấn Thủy Quan, cứ nửa dặm lại đắp một cái. Những lũy đất này được gia cố bằng cọc gỗ, đã khi nào cần dùng thì chặt cọc đi, khiến lũy đổ sập. Dĩ như vào lúc mưa lớn, lũy đất đổ xuống chắc chắn sẽ tạo thành thế đất lở ập thẳng vào Trấn Thủy Quan. Thân đồ quán ngẫm nghĩ. Thục Dương, nếu đắp lũy đất gần quá, quân địch trong thành sẽ dùng cung tình bắn giết. Nhưng nếu xa quá, không tạo được thế đất lăn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta đã có đối sách rồi. Từ Mục cười. Với mỗi lũy đất đặt 4 cái bánh xe gỗ, như vậy có thể tránh được tầm bắn xa từ trong Trấn Thủy Quan. Lúc nào cần dùng chỉ việc đẩy bánh xe gỗ áp sát Trấn Thủy Quan là được. Nghe Từ Mục giải thích, quả nhiên mắt thân đồ quán sáng lên. Thục Dương, cái này hay đấy. Từ Mục gật đầu. Đập lũy đất, điều ta lo nhất chính là trời mưa. Nếu thời cơ chưa đến mà mưa lớn ập xuống làm lũy đất sụp đổ thì coi như công tôi. May mắn thầy, ta đã hỏi thăm nhiều lão binh có kinh nghiệm xem thiên tượng, trong vòng 10 ngày tới sẽ không có mưa đâu. Thục Dương, nếu vậy thì chúng ta hành động ngay thôi. Được. Sau khi đã thống nhất kế hoạch, Từ Mục và thân đồ quán không chần chờ thêm nữa. Ngoại trừ mặt nam của Trấn Thủy Quan, hai người huy động binh sĩ, chọn vị trí an toàn, trải ván gỗ và đặt bánh xe, bắt đầu đắp lũy đất. Lúc này trên đầu thành Trấn Thủy Quan, những người bàn bạc không chỉ còn là Tả Sư Nhân và Lăng Tô, mà đã có thêm Lăng Ngọc Lộ. Cả ba người đều nhíu mày nhìn quân địch bên ngoài thành không ngừng đắp lũy đất. Đây là ý gì? Tả Sư Nhân nhèo mắt, giọng nói không giấu được vẻ giận dữ. Chắc chắn không phải dùng để đối xạ, cự ly này đã vượt quá tầm bắn xa rồi. Từ xưa đến nay, bên tấn công có thể đắp thành đất, càng đắp càng cao, đến khi ở thế cao hơn, thay thế xe bắn đá để bắn vào quân địch trong thành. Nhưng rõ ràng việc này không phải để bắn xa. Vậy có ý nghĩa gì? Tề Đức, có thể giống kế công thành bằng đất không? Không chỉ Tả Sư Nhân mà ngay cả Lăng Ngọc Lộ lúc này cũng có chút bất an. Vừa hỏi xong, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, nhèo mắt ngước nhìn trời, lặng lẽ quan sát hồi lâu, cuối cùng mới cúi đầu thở dài. Lăng gia chủ sao vậy? Tiếng thở dài này khiến Tả Sư Nhân bỗng giật mình. Không dám giấu giếm Tả Dương, tôi có chút hiểu biết về thuật xem thiên văn. Nếu trong vài ngày tới có mưa lớn, có thể phá đi những cái gọi là lũy đất này. Chỉ tiếc là ít nhất trong 10 ngày tới, dùng khắc châu trời quang mây tạnh. Tôi đoán Từ Bố Y cũng nhìn thấu điểm này, nên mới dám dùng cây đắp đất. Cái tên Từ Bố Y này! Tả Sư Nhân nghiến chặt nắm đấm. Hắn không hiểu, rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn. Sao đến giờ, Trấn Thủy Quan lại thành bên bị động, chịu trận? Lẽ nào thật sự phải xuất thành quyết chiến sao? Tả Dương, phụ thân, Lăng Tô đứng bên cạnh suy nghĩ rồi nói. Những lũy đất ngoài thành kia chắc chắn còn có cơ quan, chúng ta không thể chủ quan. Ba người càng bàn bạc càng thấy sự việc nghiêm trọng. Chúng ta có chút đánh giá thấp Từ Bố Y rồi. Rõ ràng là dương mưu, lại khiến chúng ta hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lăng Ngọc Lộ lạnh giọng nói. Đương nhiên nếu phải xuất binh quyết chiến tôi công tán thành. Như Tề Đức đã nói, dùng đất ngoài thành kia, trời biết Từ Bố Y đã bố trí bao nhiêu mai phục. Vị gia chủ môn phiệt thích giả dạng phú thương này, nói đến đây, sắc mặt bỗng trở nên bình tĩnh trở lại. Muốn phá cục chỉ có thể dùng đến quân đã ẩn giấu thôi. Tả Dương đừng nóng vội, cho ta và Tề Đức 3 ngày, nhất định sẽ nghĩ ra kế sách, giúp Tả Dương giải ưu. Tây Thục và Đồng Lai môi hở răng lạnh, nhưng chúng ta và Đồng Lăng của Tả Dương há chẳng phải cũng vậy sao? Lần này cuối cùng cũng khiến Tả Sư Nhân bình tĩnh lại, gượng gạo nở một nụ cười. Chiến sự tiền tuyến giằng co ở vùng Thương Châu, tình hình cũng rơi vào bế tắc. Mấy ngày nay Miêu Thông đồ đốc thủy quân Đồng Lăng vô cùng khó chịu, chủ công của hắn phải tới Hà Giám Quân can thiệp rất nhiều vào quyết sách của hắn. Đồ đốc, Phí tướng quân đến rồi. Đến hôm nay nghe tin bạn cũ đến thăm, Miêu Thông mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã cất bước ra khỏi doanh trướng, quả nhiên thấy Phí Phu dẫn theo hơn 100 vệ sĩ tiến vào. Phí huynh, Miêu Thông mừng trở. Đồng Lăng hiện tại hắn và Phí Phu vì mang tiếng thân thuộc rõ ràng đang bị cô lập. Trước đó hắn còn nghe nói chức vụ doanh tướng của Phí Phu đã bị điều động, chỉ còn làm một chức truyền lệnh tướng hữu danh vô thực. Phải biết rằng Phí Phu và chủ công còn có quan hệ thông gia. Miêu huynh, Phí Phu xuống ngựa gượng cười vẫy tay với Miêu Thông. Nói chuyện công trước đó, chủ công ở Trấn Thủy Quan muốn Miêu huynh ở Thường Châu có thể huy động 3 vạn dân phu cùng với lương thảo quân nhu đưa đến tiền tuyến. Trước đó chẳng phải đã huy động dân phu rồi sao? Vẫn chưa đủ, Phí Phu lắc đầu. Thục Dương bên kia đã dùng kế sách dày hãm Trấn Thủy Quan rồi, chiến sự đang rất căng thẳng. Miêu Thông trầm ngắm một lát, quay người nhìn về phía xa. Hai giám quân như bóng ma đều bám, im lặng gật đầu. Phí huynh, mời vào trướng của ta trước đã. Được thôi. Vào trướng là cho thần tính canh gác bên ngoài, hai người mới bắt đầu bàn bạc. Không giấu gì Miêu huynh, gần đây ta nghe được một tin, thế lực Lương Dương đầu quân đến, đã có càng ngày càng nhiều tướng lĩnh bắt đầu nhậm chức trong quân Đồng Lăng. Chủ công nào đồng ý sao? Chắc là vậy, đã đạt thành một loại giao dịch nào đó, cũng khó nói. Tôi nghe được tin là sẽ có một thủy sư đại tướng khác của Lương Dương muốn thay thế Miêu huynh. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ muốn giám thị Miêu huynh trước. Lâm trận đổi hướng bất lợi cho chiến sự, nhưng do Miêu huynh không bị bắt được nhược điểm gì, chủ công cũng chỉ có thể ngầm chấp thuận thôi. Miêu Thông mặt mày cay đắng. Phí huynh, chủ công anh minh tài giỏi như vậy, vì sao lại nghe lời người ngoài? Giả tầm thôi thúc, chủ công hiện tại vì giữ vững hợp tác với Lương Dương đã nhượng bộ không ít lợi ích. Hai chúng ta ở trong quân Đồng Lăng nổi tiếng là phe thân thuộc, dựa vào hận ý của Lương Dương với Tây Thục, chúng ta bị xa lánh cũng không có gì lạ. Miêu huynh cũng biết, trước đó không lâu, ngay cả chức doanh tướng sơn diệt của ta cũng bị điều đi rồi, chỉ là một tiểu tướng truyền lệnh chạy tới chạy lui. Miêu Thông thở dài một tiếng. Phí Phu ngẩng đầu nhìn Miêu Thông đang thở dài, lời nói đã đến bên miệng lại nhất thời kìm lại không nói ra. Hắn hiểu Miêu Thông dù trong tình cảnh này cũng sẽ không phản bội Tây Thục. Miêu huynh, huynh hãy nhớ kỹ lời ta, đừng để bị người ta nắm thóp. Vị quân sư Lương Dương ở tiền tuyến kia vẫn luôn để mắt tới huynh đó. Có lẽ trong mắt bọn họ, việc hai chúng ta thân thuộc chính là tội lớn tày trời rồi. Chương 835, chuyện cái rắm năm xưa. Trong thành Trường Dương, Thượng Tứ Lang mình khoác long bào, không ngồi trong cung mà đứng ngoài lan can, được chạm trổ hoa văn đón gió lộng. Đăm chiêu nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Chủ công, mưu sĩ già Lưu Quý chống gậy đi tới, đặt gậy sang một bên, chắp tay thi lễ. Trọng đức không cần đa lễ. Thượng Tứ Lang đỡ lấy lão, nhìn vị mưu sĩ già trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Vị mưu sĩ đứng đầu của hắn đã già lắm rồi, từ sau khi đuổi được Lương Vương đi, lão lại mắc thêm bệnh phong hàn, ngày càng tiêu tụy. Đứng giữa gió trời lồng lộng, Lưu Trọng Đức che miệng lại ho khan mấy tiếng. Thường Tứ Lang vội gọi thị vệ tới, mang áo choàng khoác lên người mưu sĩ già. Trọng Đức, mời ngồi. Bên lăng càng đã sớm chuẩn bị sẵn trà nóng, Thường Tứ Lang tự tay rót cho mưu sĩ già một chén. Lưu Trọng Đức che miệng lại ho một hồi dài. Chủ công à, tôi già thật rồi. Uống cạn nửa chén trà, sắc mặt của Lưu Trọng Đức mới dễ chịu hơn đôi chút. Mấy hôm trước, tôi đã sai người đến thành đô, bảo Trần Thước về thành một chuyến. Tôi từng có ơn với hắn, hắn cũng đã đồng ý rồi. Mưu sĩ già cười cười không nói gì. Trọng Đức, ta chợt hiểu ra, vì sao năm xưa Tiểu Đông Gia dù mạo hiểm đến đâu, cũng phải mang theo độc ưng vào thành chữa bệnh. Cũng như bây giờ nếu Trọng Đức mà xảy ra chuyện gì, ta biết phải làm sao. Giọng Thường Tứ Lang đầy vẻ thở dài. Chủ công lo xa rồi, chỉ là cảm mạo thông thường thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Mưu sĩ già vội vàng an ủi. Đời ta làm sai nhiều chuyện lắm, nhưng cũng có vài việc làm đúng. Mà việc đúng nhất chính là mời được Trọng Đức xuống núi làm mưu sĩ cho ta. Năm xưa thường tứ lăng ta giấy binh ở nội thành, đám thế gia vọng tộc trong thành đều giữ thái độ bàng quan. Nếu không có Trọng Đức đi du thuyết thì làm sao có được giang sơn thế này. Chuyện đuổi Lương Dương đi mấy hôm trước cũng là do Trọng Đức định đoạt mới có thể thành công trong một lần. Thường tứ lăng ngừng lời, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất lạc, vì lão nhân trước mặt này không chỉ là mưu sĩ mà còn là ân sư dạy dỗ hắn, nguyện ý theo hắn cùng nhau tạo phản đoạt giang sơn. Hắn nắm lấy tay mưu sĩ già. Chủ công nghĩ nhiều rồi, vài ngày nữa tôi sẽ khỏe lại thôi. Thường tứ lang nở nụ cười. Đương nhiên rồi, lão tử bây giờ là dương lớn nhất cả Trung Nguyên. Trần Thước dám không đến, ta sẽ phái người vào thục trói hắn về đây. Mưu sĩ già thở dài, không tiếp tục đào sâu vấn đề này. Lão chỉnh lại sắc mặt, cố gắng khiến mình trong tinh thần hơn, bắt đầu bàn bạc về cục diện hiện tại. Chu Công, Từ Bố Y và Diên Tùng, hai người này liên thủ e rằng sẽ khiến Tả Sư Nhân vấp ngã một cú đau. Tuy rằng thoạt nhìn thì Tả Sư Nhân cũng có ưu thế không nhỏ, nhưng theo kế sách của Từ Bố Y, ưu thế này đang dần tan thành mây khói. Mới đây nhất chắc là đã dùng đến kế thổ công rồi. Thường tử lang giúp lão kéo chặt áo choàng. Trong trấn Thủy Quan có gã gia chủ Lương Dương chó má đã vào thành rồi. Hơn nữa Tả Sư Nhân mới có thêm một quân sư, nghe đâu hiệu là Ẩn Lân gì đó, chắc cũng có chút bản lĩnh. Nếu không thì đã bị Tiểu Đồng Gia chơi cho tơi tả rồi. Bà thế lực các cứ phía nằm vốn dĩ có thể xem là ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ Tả Sư Nhân và Lương Dương liên thủ vô hình trung đã tạo áp lực rất lớn cho Tây Thục và Đông Lai. Môi hở răng lạnh, bước đi này của Từ Bố Y không hề sai lầm. Tiểu Đồng Gia là người đi từng bước vững chắc, mỗi bước đi đều khiến phong dần biến ảo. Mưu sĩ già gật đầu vô cùng tán đồng. Trận hội chiến Khắc Châu này thật sự vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói nó sẽ quyết định ai là bá chủ vùng phía nam. Được Lương Dương giúp sức, Tả Sư Nhân giả tâm bành trướng, có lẽ đã bị ma xui quỷ khiến không còn cẩn trọng như trước nữa. Cùng sói làm bạn, lý cuối cùng đến xương cốt cũng chẳng còn. Tôi tin rằng Tả Sư Nhân cũng hiểu đạo này, nhưng ngặt nổi như đại thế như vậy, đây gần như là con đường tốt nhất của hắn rồi. Nếu đi ra được sẽ trở thành người nắm nửa thiên hạ. Trọng Đức, tiên sinh nói xem ta có nên phái binh để giúp Tiểu Đồng Gia một tay không? Lưu Trọng Đức suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc lắc đầu. Chủ công, chưa đến lúc chiếm Khắc Châu đâu. Khắc Châu là vũng nước đục, bây giờ không thích hợp để nhúng chân vào. Cơ hội tốt nhất là khi bốn bên vào chiến, lưỡng bại câu thương. Khi đó chim sẽ phải học cách nhẫn nại chờ thời cơ xuất thủ. Trọng Đức nói chí phải. Trên gương mặt tái nhợt của mưu sĩ già từ từ nở một nụ cười. Dù thế nào đi nữa, chú công phải nhớ kỹ, khi tranh đoạt thiên hạ chớ mang lòng dạ đàn bà. Ngài phải hiểu rằng đại nghiệp là trên hết. Cũng như Dương Long, vì đại nghiệp của chú công đã dứt khoát giết con, phối hợp với chú công đuổi Lương Dương đi. Thường tứ lang trầm mặc hồi lâu. Trọng Đức, bệnh tình của Lương Dương thế nào rồi? Dương Long thế nào rồi? Đỡ hơn chút rồi, nhưng nghĩ đến nỗi đau mất con, bị thương thấu tim gan, bệnh đã nặng lắm rồi. Dù Trần Thước có đến cũng đã muộn. Trọng Đức, có đáng không? Đáng chứ. Nói về đại nghĩa, nhà họ Dương tuy có làm điều trái với lương tâm, nhưng giết con diệt giặc đủ để trở thành một nghĩa cử giang danh thiên hạ. Nói về tư lợi, nhà họ Dương đã giúp chủ công như vậy, sau này chủ công đoạt được thiên hạ, họ chính là công thần khai quốc. Chủ công à, trong nội thành này, ở các châu Hà Bắc này, người mong chú công đoạt được thiên hạ không hề ít đâu. Tôi tin rằng sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, không chỉ nhà họ Dương mà cả nhà họ Trần, họ Lý, họ Triệu cũng sẽ đứng ra. Tuy rằng có yếu tố tư lợi, nhưng xét cho cùng đều là mong chú công có thể trở thành hoàng đế của triều đại mới. Ở Tây Thục, người nguyện ý vì Từ Bố Y đứng ra là những dân thường áo vải, họ cũng sẽ vì Từ Bố Y mà đổ máu hy sinh, không sợ hãi gì cả. Thiên hạ đại thế, chia lầu tất hợp, chủ công đại diện cho lợi ích của thế gia, Từ Bố Y lại đại diện cho khát vọng của bá tánh, hai bên như nước dây lửa, có lẽ thật sự có một ngày phải phân định thắng bại. Lần này Thường Tử Lang không nói những lời như ta không muốn đánh nhau với tiểu đồng già nữa, hắn chỉ im lặng lắng nghe, nghe rất chăm chú. Chủ công có biết vì sao ta lại đồng ý xuống núi không? Trọng đức là ân sư của ta, ta mặc vậy mà dạng năn nỉ mãi tiên sinh mới đồng ý. Mưu sĩ già cười lắc đầu. Không phải vậy, chủ công còn nhớ không, ngày ngài thi đỗ trạng nguyên lên điện nhận chức. Nhớ chứ, ta thay bộ bào phục sạch sẽ học thuộc lòng nghi lễ vào điện, nhưng khi đi qua ngõ môn ta thấy nhà Lý Ngự Sử mười mấy miệng ăn quỳ ở đó chờ người ta đánh tru di cửu tộc. Ta đưa cho Lý Ngự Sử một bát rượu đoạn đầu, ông ấy hỏi ta giang sơn vạn dặm trung nguyên này rốt cuộc là màu gì. Ta không trả lời được, bị đám chó săn ngăn cản sang một bên, nhìn đầu người nhà họ Lý từng cái lăn xuống đất. Lúc đó ta đã khóc, ta tự hỏi mình Thường Tiếu Đường ta vào triều làm quan, dù có leo lên đến nhất phẩm nhị phẩm dưới triều đại mục nát thối rữa này thì có ý nghĩa chó má gì chứ. Trong dân gian đồn rằng chủ công lên điện hôm đó đã xì một tiếng trắm về phía Tiêu Tể Phụ. Thường Tử Lang toe toét miệng cười. Trọng đức, chuyện cái trắm này là không bỏ qua được sao? Nghĩ lại có chút hối hận, sớm biết thế đã ăn thêm hai củ tỏi. Lão Trọng Đức cười đến rung cả người. Chính là như vậy, nghe nói chuyện chủ công lên điện, ta không còn do dự gì nữa, quyết định xuống núi phò tá chủ công. Thường Tử Lang ta có được Trọng Đức, những ngày tháng tạo phản tranh bá này mới coi như có đường sáng. Đà tạ ân sư. Thường Tử Lang đứng dậy hướng về mưu sĩ già, cúi người thi lễ đệ tử thật sâu. Chương 836, sứ thần Lý Đạo. Giao Châu, Nam Hải. Trong chính sảnh lúc này, năm vị vương gia Nam Hải cùng thủ lĩnh người Hải Việt là Nguyễn Hà đều đã tề tựu đồng đủ, chuyện bàn bạc dĩ nhiên xoay quanh việc chọn đối tượng kết mình. Ngoại trừ Triệu Lệ và Hợp Châu Vương, những người còn lại đều nghiêng về Đồng Lăng. Bởi lẽ, tình thế hiện tại cho thấy Đồng Lăng có vẻ mạnh hơn hẳn. Dù cho Tây Thục và Đồng Lai liên thủ, thì ở tiền tuyến khắc châu kia vẫn khó mà chiếm được chút lợi thế nào. Thêm vào đó, xét về địa lợi, Nam Hải lại nằm ngay sau Sở Châu, đường quan lộ giao thương thuận tiện, sau này bất kể là tiếp viện hay vận lương đều vô cùng dễ dàng. Xét về nhân hòa, người Hải Việt và người Sơn Việt vốn có mối quan hệ như môi với răng, dù hiện tại có chút xích mích, nhưng cùng là người cùng gốc cả, về sau cũng sẽ dần hòa hợp thôi. Triệu huynh, cục diện là như vậy đó, liên thủ với Đồng Lăng mới là lựa chọn tốt nhất. Người lên tiếng là Đặng Vũ, vốn là đệ đệ của Chu Châu Vương. Sau khi Chu Châu Vương tử trận trong cuộc chiến Thường Châu thì đến lượt hắn kế vị. Lời của Đặng Vũ nhanh chóng nhận được sự đồng tình của những người khác. Trong sảnh chỉ còn Triệu Lệ và Hợp Châu Vương Ngũ Chính là im lặng không nói. So với những người khác, tầm nhìn của hai người họ có thể thấy xa hơn. Chỉ là hiện tại ưu thế của Đồng Lăng quá lớn, lại vừa có thêm Lương Vương tương trợ, mơ hồ đã có thực lực dòm ngó Trung Nguyên. Triệu huynh không lên tiếng, xin hãy mau chóng quyết định đi. Tả Dương bên kia đã phái đến đoàn sứ thần thứ sáu rồi, nếu còn chần chừ nữa e rằng Tả Dương sẽ nổi giận đó. Đặng Phụ tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Hơn nữa đường lối của Tây Thục xưa nay vốn không ưa gì thế gia vọng tộc, nhưng Triệu huynh, Ngũ huynh hai vị nghĩ xem, xưa nay những chính quyền xuất thân từ đám dân đất mắt tết như vậy có mấy ai tránh khỏi bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử đâu. Chỉ có những người như Tả Dương đây mới giống như là chính thống của triều đại mới vậy. Triệu Lệ cười khẩy trong lòng, còn chưa quyết định xong mà đã tả vương này tả vương nọ rồi. Nếu như Chu Châu Vương tiền nhiễm còn sống, nhất định sẽ ủng hộ Tây Thục cho mà xem, tiếc thật. Triệu Dương. Đặng Phủ vừa dứt lời, thủ lĩnh người Hải Việt là Nguyễn Hà cũng mở mắt thản nhiên lên tiếng. Triệu Dương, chuyện khác người Hải Việt chúng tôi không can dự, nhưng Triệu Dương nên biết lần kết minh với Đông Lăng này là cơ hội tốt nhất để người Hải Việt chúng tôi quay về cổ thổ. Nếu Triệu Dương cứ khăng khăng đầu quân cho Tây Thục, vậy thì Nam Châu Nam Hải này e rằng lại sắp nổi lên binh đao nữa rồi. So với Đặng Vũ, Nguyễn Hà trước mặt đã là uy hiếp trắng trợn rồi. Triệu Lệ mà không chút biểu cảm có thể ngồi lên vị trí minh chủ Nam Hải, hắn đâu phải kẻ dễ bị dọa nạt. Suy nghĩ một hồi, hắn vừa định mở miệng thì không ngờ lúc này Ngũ Chính bên cạnh khẽ đứng dậy, kéo kéo vạt áo hắn. Triệu Lệ lập tức hiểu ý. Chư vị, chuyện này ngày mai bàn tiếp. Xin chư vị cứ yên tâm, Nông Châu Nam Hải đồng lòng nhất trí, nhất định sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt nhất. Những châu vương khác có mặt, kể cả Nguyễn Hạ, dù trong lòng bất mãn, nhưng nể mặt Triệu Lệ là mình chủ, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Ngũ Quỳnh, Quỳnh nói sứ thần Tây Thục đến rồi ư? Đến một góc vắng vẻ, sắc mặt Triệu Lệ lộ vẻ mừng rỡ. Ngũ Chính gật đầu. Chính xác, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức thôi. Sứ thần Tây Thục đã đánh Giao Châu rồi. Lo ngại người của Đặng Vũ gây sự, tôi không dám nói ra. Ngũ Quỳnh hành sự thật ổn trọng. Triệu Lệ gật đầu. Vì chuyện chọn phe này, Liên minh Nam Hải hiện tại đã có dấu hiệu chia rẽ thành phe phái. Triệu Lệ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. So với những thế lực các cứ khác ở Trung Nguyên, Liên minh Nam Hải tuy có phần yếu thế hơn, nhưng dù sao đi nữa, chính bởi vì Nam Châu đoàn kết một lòng mới có thể tạo thành một thế lực không thể xem thường. Triệu Quỳnh, chúng ta cùng nhau qua đó gặp mặt sứ thần Tây Thục xem sao. Tôi nghe nói vị sứ thần này không phải dạng vừa đâu. Lo sợ bị đám thử thám tử đồng lòng phát hiện, chỉ dẫn theo chưa đến 10 người hộ vệ, một mạch theo men theo đường mòn ngoài dãy Nam Lâm lặn lỗ đường xa mà đến. Đây đúng là nhân tài. Không nói thêm lời nào, Triệu Lệ và Ngũ Chính, hai người dưới sự dẫn đường của hộ vệ, cẩn thận men theo đường tắt đi về phía dịch quán hẻo lánh ngoài thành Giao Châu. Ngồi trong dịch quán, Lý Đạo không hề lộ vẻ sốt ruột, hắn nhắm mắt tĩnh tọa chờ đợi. Hắn biết rõ lần đi sứ Nam Hải này đối với toàn bộ Tây Thục mà nói quan trọng đến nhường nào. Nếu như không thể thuyết phục, ngăn chặn được xu thế Nam Hải ngã về Đông Lăng, vậy thì sau này chiến lược thống nhất giang nam của Tây Thục sẽ càng thêm khó khăn, mịt mờ vô vọng. Tiên sinh, có người đến rồi. Lúc này hộ vệ tùy tùng đứng ngoài cửa nhỏ giọng lên tiếng. Biết rồi. Lý Đạo mở mắt, lại chỉnh trang lại vạt áo trên người mới khoan thai bước ra ngoài. Lúc này trời đã tối đen như mực, chỉ thấy người tiến vào dịch quán, Lý Đạo vẫn bước nghênh đón. Vị này chính là sứ thần Tây Thục sao? Đúng vậy. Tây Thục Lý Đạo bái kiến Triệu Dương, bái kiến Ngũ Dương. Lý Đạo khom người hành lễ. Tuổi tác tuy chỉ đến mức xưa này hiếm, nhưng cũng đã gần 50, trải qua chặng đường dài vất vả, nhưng vẫn không quên bổn phận sứ thần. Ngũ Chính có chút hiếu kỳ. Ngô vậy mà lại nhận ra ta? Lý Đạo nở nụ cười. Ngày trước Triệu Dương Ngũ Dương vào thành đô, dân chúng Tây Thục đổ ra đường như trễ hội, náo nhiệt chẳng khác gì Tết đến xuân về. Kẻ hèn này vừa hay đang trực ban ở thành đô, đương nhiên là đã từng gặp qua rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Lệ và Ngũ Chính đều lộ vẻ vui mừng. Nghe nói tiên sinh trên đường đi mang theo đường mòn dãy Nam Lâm lăn lối đường xa vất vả vô cùng, chỉ tiếc là ngại tình hình hiện tại không thể chuẩn bị yến tiệc linh đình đón tiếp tiên sinh. Nếu tiên sinh không chê, ta lập tức cho người chuẩn bị vài món, coi như ba người chúng ta tụ họp chút vậy. Dễ nói thôi. Lý Đạo gật đầu. Chuyến đi này chẳng thấm vào đâu. Đường mòn dãy Nam Lâm kia cũng là do tôi đề xuất với chủ công, là để trong thời gian tới khai thông con đường giao thương giữa Tây Thục và Nam Hải, để hai nhà có thể thường xuyên qua lại. Chuyện thông đạo quá trời là kế sách của tiên sinh. Bội phục, bội phục. Vẻ mặt Triệu Lệ kinh ngạc đối với thái độ của Lý Đạo lại càng thêm nhiệt tình vài phần. Ở tiền tuyến Khắc Châu, chiến sự vẫn còn tiếp diễn. Đồng Lăng thoạt nhìn thấy như trẻ tre, vậy mà có thể áp chế được liên quân Tây Thục và Đông Lai. Nhưng Triệu Lệ vẫn luôn tin rằng Thục Vương mà hẳn biết không phải là người đơn giản. Trận chiến này sớm muộn gì cũng sẽ có thời điểm xoay chuyển cục diện. Bất kể là địa lợi hay nhân hòa, những thứ này chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Thứ thật sự cần nhìn xa trông rộng phải là đại thế thiên hạ. Hắn từng tự hỏi, nếu như ban đầu cũng chỉ là một kẻ bán rượu phất lên, liệu có thể giống như Từ Bố Y đánh hạ được 6 châu rưỡi giang sơn hay không? Hắn phát hiện căn bản là không thể. Dù cho ban đầu hắn có 5 vạn binh mã, danh chính ngôn thuận cũng không thể làm được. Nhưng trớ trêu thay, Từ Thục Vương lại làm được. Đây chính là điểm đáng để suy ngẫm. Tiên sinh, mời. Triệu Lệ thở ra một hơi, làm ra vẻ mời mọc, đón Lý Đạo vào nhà. Cứ như là để Lý Đạo yên tâm, lúc này Triệu Lệ hiếm khi thể hiện chút bá khí, lại bồi thêm một câu. Tiên sinh cứ yên tâm, ở Nam Châu Nam Hải này Triệu Lệ ta là minh chủ của bình thế mạnh nhất. Nếu có kẻ nào dám gây bất lợi cho tiên sinh, trường kiếm trong tay ta đây chính là thứ vũ khí trừng trị kẻ gian tặc. Chương 837. Kế hậu viện bốc cháy. Chiến sự tiền tuyến Khắc Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trận chiến này thoạt nhìn chỉ là cuộc tranh giành Khắc Châu, nhưng thực tế rất có thể sẽ đặt nền móng cho vị thế bá chủ phương Nam, Đông Lăng, Tây Thục hay là Đông Lai. Cho dù phải một mình chống lại hai kẻ địch, tả sư nhân ta có gì phải sợ chứ? Lúc này, đứng trên lầu thành cửa trấn Thủy Quan, tả sư nhân nhiều mắt nhìn tình hình bên ngoài thành, không hề có chút e dè nào, ngược lại còn lộ vẻ hùng hổ tự tin. Mặc kệ bên ngoài cửa trấn Thủy Quan, liên quân Tây Thục và Đông Lai đã đào bới đất đai trọc lóc, sắp sửa dần nước tới, hắn vẫn không hề sốt ruột. Trong cửa trấn Thủy Quan hiện tại không chỉ có quân sư ẩn lân, còn có cả Lăng Ngọc Lộ, một trong những gia chủ của thế lực Lương Vương. Thậm chí quân Lương Vương 20,000 người sắp sửa kéo đến tiếp viện. Cục diện rất ổn. Tả sư nhân hít sâu một hơi, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn. Tề Đức, ta chợt nghĩ ra một chuyện. Chủ công, chuyện gì vậy? Tả sư nhân giơ tay chỉ về phía xa, hướng ra ngoài thành. Ta chợt nghĩ Từ Bố Y tốn công sức lớn như vậy, nếu như đổ sông đổ biển, chẳng phải sẽ tức đến phát điên sao? Lăng Tù đứng bên cạnh im lặng một hồi, cũng cười phụ họa. Đương nhiên là vậy, bất quá chủ công nên biết, Từ Bố Y và Thân Đồ Quán hai người này muốn làm, hẳn lấy vụ địch xuất quan là chủ yếu. Tề Đức, ta hiểu ý của người, không nên dạng bất đắc dĩ đừng ra khỏi thành giao chiến, cứ kéo dài thời gian, đợi đến khi nhuệ khí của địch bên ngoài thành hao mòn sạch sẽ, đến lúc đó mới là thời cơ tốt để phản công. Lăng Tù gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng chiến trường biến đổi trong nháy mắt, ngay cả tôi cũng không dám chắc thổ công chi thuật của Từ Bố Y có khả năng thành công hay không. Chủ công không thể chủ quan. Tả sư nhân ta đánh trận xưa này luôn luôn thận trọng, về điểm này Tề Đức có thể yên tâm. Lăng Tù nhàn nhạt gật đầu. Không giống như chủ công nhà mình, trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn rất cẩn trọng. Bố cục của địch quân bên ngoài thành trong mắt hắn giống như một trận dương mưu hơn. Nếu như ở cửa trấn Thủy Quan hắn có thể hiệu lệnh ba quân, vậy thì sẽ rất có lòng tin, ít nhất sẽ không mắc bẫy của Từ Bố Y. Nhưng hiện tại, người chân chính hiệu lệnh ba quân ở trấn Thủy Quan lại là Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân. Lăng Tô càng cảm thấy kế hoạch này là nhắm vào Tả Vương của hắn mà đến. Do dự hồi lâu, Lăng Tô nghĩ ngợi rồi mở miệng. Chủ công có từng nghe nói, trong doanh trại Tây Thục, Độc Ân và Tên Què đều có quyền chỉ huy lâm thời. Tả sư nhân khựng lại, quay đầu nhìn. Ý của Tề Đức là muốn có được hổ phụ của trấn Thủy Quan, quyền thống soái. Lăng Tô lắc đầu. Không phải là dược quyền, với thân phận mưu sĩ của trấn Thủy Quan, tôi lo lắng, đến khi chiến sự nổ ra, e rằng sẽ hỗn loạn, không tiện điều động tác chiến. Tả sư nhân cười cười. Tề Đức, ngươi có chuyện gì, cứ nói với ta là được, ta tự nhiên sẽ cân nhắc ý của người. Vậy thì tốt. Trong lòng Lăng Tô bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bên ngoài cửa trấn Thủy Quan, lúc này trừ hướng phía nam, những nơi còn lại gần như trọc lóc một mảnh, cây cối bị đốn hạ chất thành từng đống cao như núi. Nghe theo an bài của Thục Dương, gấp rút chế tạo mấy băng đá. Thân mang chiến giáp, Thân Đồ Quán đầu đội mũ trụ ngân sư, khoác áo choàng trắng, lúc này đang nhìn quanh bốn phía trầm ổn hạ lệnh. Không chỉ gấp rút chế tạo mấy băng đá, sau khi đốn hạ cây rừng, đã có đại quân dẫn nước bắt đầu hành quân về phía đông, thử dẫn nguồn nước khê hà gần đó đến gần trấn Thủy Quan, sau đó làm cho đất mềm ra rồi giả vờ kế thổ công. Thân đồ tướng quân, Thục Dương đến rồi. Đã biết. Thân Đồ Quán xoay người đi thẳng về phía trước. Trong khoảng thời gian này, Đông Lai và Tây Thục vì kẻ địch chung có thể xem là hợp tác vui vẻ. Kế thổ công này trong nhất thời càng khiến hai thế lực đoàn kết lại với nhau. Thân Đồ Quán ngẩng đầu, phát hiện người đi cùng tới còn có Viên Xung, vị thiếu chủ này. Bởi kiến Thục Dương. Thân Đồ tướng quân, không cần đa lễ. Từ Mục cười nói, hiện tại hai quân ta cùng dây trấn Thủy Quan, chắc là sắp thành công rồi. Thân Đồ Quán hiểu rõ, câu nói này không phải nói với hắn, mà là nói cho Viên Xung đi theo cùng nghe. Đương nhiên, không bao lâu nữa trấn Thủy Quan sẽ đại loạn. Thân Đồ Quán cười cười. Từ Mục cũng bình tĩnh gật đầu. Chỉ có Viên Xung đi theo, nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là không nghe ra ý tứ trong lời nói của hai người. Đúng rồi thiếu chủ, quân đốn cây lần này vất vả vô cùng, lúc này vừa mới về đến doanh trại, thiếu chủ không bằng đi ban thưởng một phen. Đương nhiên, Viên Sùng vội vàng gật đầu. Đối với loại chuyện này, vị thiếu chủ đồng lại hắn là am hiểu nhất, vừa có thể lôi kéo lòng quân, vừa có thể tích lũy danh tiếng. Đợi đến khi Viên Sùng rời đi, Từ Mục và Thân Đồ Quán, vẻ mặt hai người đều dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Thục Dương, hiện tại xem ra như vậy, Tả Sư Nhân vẫn chưa trúng kế. Thân Đồ Quán nhíu mày. Không giấu gì Thục Dương, hai ba ngày nay tôi đã tuần tra địa thế phụ cận mấy lần, phát hiện thổ công chi pháp tồn tại vấn đề rất lớn. Vươn tay ra, Thân Đồ Quán cầm một nắm đất bùn đặt lên lòng bàn tay. Dùng xung quanh trấn thủy quan, phần lớn là đất đá cứng chứ không phải đất cát. Cho dù dẫn nước tưới ẩm, muốn khiến nó sạt lại đứt gãy cũng không dễ dàng. Từ Mục gật đầu. Thân Đồ tướng quân, những điều này ta đều biết. Hơn nữa nói thật, kế sách ban đầu ngươi và ta định ra vốn không phải là thổ công, mà là mượn uy thế của thổ công bức bách Tả Sư Nhân ra khỏi thành. Đây là đương nhiên, nhưng thời gian đã qua hơn 10 ngày rồi. Nếu như đến lúc đó sĩ tốt khai quân ta phát hiện cái thổ công chỉ là một trò cười, nhất định sẽ sinh loạn. Thục Dương, thời gian không còn nhiều nữa. Thân Đồ Quán ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Đúng là vậy. Từ Mục cũng nhíu mày. Hắn đã từng nghĩ trận vây thành này Tả Sư Nhân và Lăng Tô sẽ làm con rùa rụt cổ, nhưng không ngờ lại trực tiếp làm con rùa rụt cổ ngàn năm. Đương nhiên, nếu như không có quân sư Lăng Tô ở đây, với tính khí của Tả Sư Nhân, phỏng chừng là không nhịn được. Thân Đồ tướng quân, còn nhớ chuyện hai tả đã thương nghị trước đó không? Nhớ, nghĩ biện pháp dụ Lăng Tô rời khỏi trấn thủy quan. Thân Đồ Quán thở ra một hơi, quay đầu có chút khổ sở nhìn Từ Mục. Nhưng Thục Dương đừng quên, trấn thủy quan hiện tại không chỉ có Lăng Tô, ngoài ra còn có một vị gia chủ Lương Dương gia nhập thành, cũng là kẻ giảo quạt vô cùng. Từ Mục gật đầu. Không giấu gì Thân Đồ tướng quân, ta đã sớm suy tính làm thế nào để tạo ra một trận quả quạng bức bách Tả Sư Nhân được cứu quả. Quả quạng? Trận quả quạng như thế nào? Từ Mục cười cười. Ví dụ như hậu diện bốc cháy. Thân Đồ Quán ngẩn người, trong nhất thời vẻ mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái hậu viện bốc cháy khiến Tả Sư Nhân và Lăng Tô phân tán, mà cái thổ công khiến cửa trấn thủy quan trở thành quyết chiến, hai kế hợp lại đủ để đánh thắng trận chiến này. Vẻ mặt Thân Đồ Quán xúc động. Trong trấn thủy quan hiện tại đóng quân gần 10 vạn người, sau khi hậu viện bốc cháy, Tả Sư Nhân biết rõ sự tình khẩn cấp, cố nhiên sẽ phái người có khả năng dập lửa đi, hoặc có lẽ nói hắn không yên tâm sẽ tự mình đi. Trong trấn thủy quan người có khả năng dập lửa cũng chỉ có Lăng Tô thôi. Nghe vậy, vẻ mặt Từ Mục vẫn cứ điềm nhiên như không. Ở bên Thương Châu, ta đã sớm phi thường cho quân thủ bị tây thục của ta, thông báo cho bọn họ lấy kiềm chế làm chủ, bắt đầu công đánh thành lý đồ của Thương Châu. Như vậy 5 vạn quân sơn diệt của Khang Chúc nhất định không dám quay về động lăng. Thân Đồ Quán nghĩ ngợi. Nhưng Thục Dương, cái hậu viện bốc cháy, trong tình huống hiện tại có thủy sư động lăng phong tỏa sông lớn, e rằng rất khó phái người qua đó. Đừng vội. Từ Mục nhàn nhạt mở miệng. Ta đã sớm ở Ngô Châu của Đồng Lăng ngầm để lại một đội nhân mã đủ để đốt lửa rồi. Chương 838. Sau khi bại lộ, chúng ta trở thành cô quân. Ngô Châu xét về vị trí địa lý, do biển cả ngăn cách nên giao thông không mấy thuận tiện, có thể xem là vùng đất hẻo lánh nhất trong 3 châu Đồng Lăng. Sở Châu lắm nhà buôn giàu có, Lăng Châu nhiều thế gia vọng tộc và ruộng tốt, còn Ngô Châu, theo lời người Đông Lăng thì ngoài mấy bến cảng phơi đầy cá khô và chút muối biển đắng chát, chẳng còn gì khác. Tả Sư Nhân từng đau đầu tìm cách mở đường biển thông thường với các nước bên ngoài, nhưng rồi nhận ra con đường này quá gian nan, đóng thuyền lớn vượt biển tốn kém vô cùng, cuối cùng đành bỏ dở. Cũng vì thế, kinh tế Ngô Châu luôn đứng cú Đông Lăng, 2-3 năm gần đây cũng chẳng có dấu hiệu phát triển, cùng lắm thì dân biển hùng hãn được Tả Sư Nhân mộ vào quân ngũ. Lúc này tới một làng chài ven biển Ngô Châu, một người đàn ông trung niên, mặt mày điềm tĩnh, đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ trong nhà, lặng lẽ đọc bức mật thư trên tay. Bức mật thư này do huynh đệ và kiêu tổ đưa đến, nghe nói để tránh tai mắt Đồng Lăng. Hai người đã bỏ mạng, đến cuối cùng thống lĩnh và kiêu tổ mới đích thân mang được thư tới. Tào thống lĩnh vất vả rồi. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút áy náy. Không hề gì. Tào Hồng thống lĩnh và kiêu tổ cười nhạt. Bọn ta đều là những kẻ mang di nguyện của Trần tiên sinh, nguyện làm tai mắt cho chủ công. Lỗ huynh, chủ công đang ở tiền tuyến Khắc Châu, lâm vào thế bí, lần này chỉ có thể nhờ cậy Lỗ huynh phá giải cục diện thôi. Người đàn ông trung niên tên là Lỗ Hùng, trong trận vây quét Yêu Hậu, theo mật lệnh của Từ Mục, hắn đã dẫn 6.000 nhân mã lặng lẽ tiến vào Ngô Châu của Đông Lăng khi nơi này không phòng bị. Ban đầu ẩn nấu trong rừng núi giả làm sơn tặc, nhưng phát hiện Ngô Châu núi non không nhiều, Lỗ Hùng đành phải chia quân ẩn mình vào các làng chài hẻo lánh ven biển. Dạo gần đây do họa chiến loạn, rất nhiều dân tị nạn đến Ngô Châu lánh nạn, làm lao động khổ sai ở các xưởng cá hoặc xưởng muối. Đương nhiên đến thời điểm hành động nhiều nhất 3 ngày là có thể tập hợp lại đại quân. Nghe Tào Hồng nói vậy, Lỗ Hùng bình tĩnh gật đầu. Xin Tào thống lĩnh hồi báo chủ công, Lỗ Hùng ta tuy là kẻ thù lỗ, nhưng lần này cũng không hề sợ hãi chiến trận. 6.000 anh em thuộc tốt của ta đã sớm nén một bụng sát khí rồi. Rất tốt. Tào Hồng gật đầu, lúc sắp ra cửa lại dừng bước, nói thêm một câu. Lỗ huynh, nếu lần này lập đại công, huynh hẳn sẽ được phong tước tướng quân đó. Lỗ Hùng đứng dậy tiễn khách. Đợi Tào Hồng rời đi, Lỗ Hùng mới ngồi xuống lần nữa, trầm mặc một hồi, rồi cho gọi 3 vị đô úy đến. Ý của chủ công là kế hậu diện bốc cháy, về phần hành động cụ thể thế nào chủ công không nói rõ, ý là bảo ta tùy cơ ứng biến, xin hỏi bà vị có cao kiến gì không? Một tỳ tướng và 3 đô úy đều ngồi ở chỗ khuất trong nhà, mặc cho ngọn đèn dầu lầy lắc, hắt bóng lên khuôn mặt họ. Do đồn quân Khắc Châu, quân thủ bị trong Ngô Châu đã không còn nhiều, nhưng ta đoán chừng ít nhất cũng phải hơn 1.000 người. Lan Châu, Sở Châu, nếu 3 châu này cộng lại cũng không dưới 3.000. Ngoài ra còn có quận binh, quan sai của Đông Lăng, những người này cũng không thể xem thường, cộng lại cũng phải 1.000 người. Mà chúng ta trừ số bị bệnh và bị thương, chỉ còn hơn 5.000 người. Vào Ngô Châu, dưới cái mùi tanh nồng của gió biển, rất nhiều binh sĩ thuộc bị trái nước đều mắc bệnh một trận, đến giờ vẫn còn không ít người nằm liệt giường. Lộ tướng quân, trận này khó đánh. Một đô úy ngập ngừng lên tiếng. Ta đương nhiên biết. Lỗ Hùng gật đầu. Nhưng đừng quên, kế sách của chủ công là hậu diện bốc cháy. Y là nói chúng ta không cần phải đánh chính diện, chỉ cần khiến nội bộ Đông Lăng bùng lên một trận lửa lớn là được. Lộ tướng quân, có quân tiếp diện không? Lỗ Hùng cười nhạt. Không có. Sau khi bại lộ, chúng ta trở thành cô quân. Trên sông Tương Giang, Đông Lăng đã phong tỏa. Nếu không phải trước đó đã bố trí người ở Ngô Châu, thì toàn bộ Tây Thục cũng không có cách nào đưa 5-6.000 quân lẻn vào được Đông Lăng. Ba vị, Trưng Giái còn chứ? Đương nhiên là còn. 3 vị đô úy lộ vẻ tươi cười. Lần này tuy hung hiểm, nhưng nếu thành công khiến hậu phương Đông Lăng bốc cháy, thì chủ công ở tiền tuyến có thể tiến hành bước chiến lược tiếp theo. Bên ánh đèn, ánh mắt Lỗ Hùng sáng lên. Nếu chẳng may phải chết, ta cùng chư vị cùng dạy anh liệt thất thập Lý Phần Sơn ở Thục Châu, chỉ khiến người thuộc ta không thể lầy chuyển, không ai cản nổi. Trong địa phận Ngô Châu, quận Trường Kê, Phí Phu, người mang lệnh truyền tin, vừa từ phía Đông Thường Châu trở về, lúc này lại lĩnh thêm một quân lệnh khác của binh bộ, không ngừng nghỉ mà chạy tới đây. Sau đó vào phủ Châu Trường Kê, đưa một phong thư đến tay trấn thủ đại tướng Ngô Châu. Vị đại tướng kia xé phong thư, chỉ liếc mắt 2 cái, liền lộ vẻ buồn cười. Phi tướng quân có biết trong thư là quân lệnh gì không? Mật lệnh của binh bộ Lăng Châu, mạc tướng chưa từng xem qua. Phí Phu lắc đầu. Theo thời gian, trong binh bộ Lăng Châu đã cài cấm không ít người của Lương Vương. Những người thân thuộc như hắn đã hoàn toàn bị gạt ra rìa. Trong thư nói, binh bộ lệnh cho phi tướng quân dắt vào một chuyến từ Ngô Châu mang chút quan múa về. Phi tướng quân yên tâm, ngày mai ta nhất định cho người chuẩn bị loại quan muối tốt nhất, để tránh cho phi tướng quân chạy uổng công một chuyến. Nghĩ năm xưa phi tướng quân anh hùng biết bao, chủ công nhiều lần giao trọng trách, nào ngờ giờ đây lại là một tiểu lại đưa muối. Phi tướng quân vất vả vất vả, đợi phi tướng quân rời đi ta nhất định có thưởng. Quên nói, trước đây mấy vị quan đưa thư đến ta đều thưởng cho 1-2 lượng bạc đấy. Phí Phụ quay người lại, thân thể run rẩy. Từ khi chủ công ra tiền tuyến, thế lực của Lương Vương bắt đầu thẩm thấu Đông Lăng, phía thân thục liên tục bị chèn ép, đến giờ chỉ còn lại hắn và Miêu Thông. Hắn có quan hệ thông gia, còn Miêu Thông thì là đô đốc thủy sư lớn nhất Đông Lăng hiện tại. Nếu không phải vậy, hai người họ đã sớm bị tước quan, giáng xuống dân thường rồi. Phí Phụ từng nghĩ, đợi chủ công nhà mình trở về sẽ hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn phát hiện, nếu chủ công nhà mình có thể hiểu rõ thì đã sớm hồi âm rồi. Hơn nữa, trong toàn bộ Đông Lăng, thân thuộc gần như đã trở thành điều cấm kỵ, không thể giải thích, không thể xoay trở. Nghe nói đám người của Lương Vương hận thấu xương Tây Thục, có lẽ đã là ghét lây sang cả những người thân thuộc rồi. Dịch quán hôm nay đã hết phòng, xin phí tướng quân thông cảm, tạm thời đóng quân ngoài thành, đợi lấy được quan mối, ta tự nhiên sẽ cho người đưa tới. Trấn thủ đệ tướng Ngô Châu cười nhạt nói, không thèm nhìn phí phu thêm cái nào, huýt sáo trời đi. Phí tướng quân, đây là sao? Bên cạnh phí phu cũng có hơn nghìn quân thân vệ trực hệ luôn đi theo hắn. Đương nhiên phí phu cũng hiểu rõ, không bao lâu nữa nghìn quân thân vệ này e rằng cũng sẽ bị đánh tan, chia nhỏ ra các doanh trại khác. Trước tiên hạ trại đã. Phí phu đứng lặng hồi lâu, đến khi khó khăn lắm mới thốt ra một câu. Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ đây không phải là ý của chủ công, mà là người của Lương Vương đang vượt quyền. Tướng quân, chúng ta từng là những người lính thân trải trăm trận, sao đến nỗi biến thành cái dạng quỷ quái này? Là một tên lính đưa thư nhỏ bé bị người ta khinh khí. Phí phu trầm mặt, vẻ bi lương dần hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Chương 839. Thạch Đô Úy Hiên Ngang đi trước vì nghĩa lớn. Hai ngày trôi qua, phí phu ở Ngô Châu vẫn bạc vô âm tính tin tức về mũi công. Trong thời gian đó, gã đã phái người đến quận Trường Kế dò la, nhưng đám quan lại ở đó rõ ràng là giở trò mèo mã gà đồng, chẳng buồn đoái hoài tới. Phí phu vò đầu bứt tai, không hiểu nổi, dù hắn ta có thân với Thục đi nữa cũng đâu đến nỗi bị đồng nghiệp sỉ nhục đến mức này. Tướng quân, phí tướng quân. Đang lúc phí phu suy nghĩ mông lung, hai tên tâm phúc thân tính học tóc phi ngựa trở về. Sao thế? Dội vàng hấp tấp về. Phí tướng quân phản rồi, Ngô Châu có người nổi loạn rồi. Nghe tình dữ, sắc mặt phí phu tái mét. Ở đâu? Nghe nói là mười mấy cái làng chài ven biển nổi dậy, lũ phản tặc từ đầu kéo đến như ông dở tổ. Bọn chúng hung hãn lắm, không giống phường trộm cướp bình thường đâu. Đứa nào đứa nấy giáo mát đầy đủ, lại còn được huấn luyện bài bản nữa. Chuyện này không đơn giản chút nào. Phí phu cau mày. Nếu là trước kia, với thân phận đại tướng Đông Lăng, hắn đã sớm lĩnh mệnh đi dẹp loạn rồi. Nhưng giờ đây, bên cạnh gã chỉ còn lại hơn nghìn huynh đệ vào sinh ra tử. Quận Trường Kê có động binh không? Đã xuất binh rồi, nghe nói tập hợp gần vạn quân chuẩn bị đánh dùng làng chài Tiểu Phỉ, người dẫn quân chính là Trấn tướng quân Thái Mãnh. Thảo nào thành Trường Kê cứ im thinh thích. Phí phụ ngập ngừng, cuối cùng cũng buông ra một câu. Ngay cả gã cũng không rõ đây là tự an ủi mình hay là an ủi đám huynh đệ già trước mặt. Kết trận! Trên một bãi đất trống gần biển, một viên đại tướng Đông Lăng mình khoác giáp trụ, lãnh lùng cưỡi ngựa quát về phía trước lớn. Gã chính là Thái Mãnh mà phí phu vừa nhắc tới, Trấn tướng Ngô Châu. Lần này Thái Mãnh nổi trận lôi đình, gã không thể ngờ được ngay trên địa bàn của mình lại xảy ra chuyện nổi loạn Tây Đình như vậy. Nếu không, giờ này gã vẫn còn đang vùi mình trong ổ chăn ấm nệm êm ở quận Trường Kê, tiếp tục hành hạ tên phí phu thân thuộc kệ chứ. Thái tướng quân, đám người này không biết từ đâu chui ra nữa. Trên sông Trường Giang còn có thủy sư Đông Lăng tới tuần tra kia mà. Chẳng lẽ chúng từ dưới đất chui lên chắc? Cấm ăn nói hàm hồ. Thái Mãnh quát. Chắc chắn là người Thục rồi. Chủ công đang liều chết sống mấy ở tiền tuyến. Đám Thục tặc giáo quạt này thừa cơ gây loạn, vọng tưởng chiếm đoạt đất đai Đông Lăng ta. Nghe quân lệnh, nhanh chóng kết trận tiêu diệt phản tặc. Vạn quân Đông Lăng sĩ khí ngút trời. Bọn chúng cho rằng cuộc bình loạn lần này cũng chẳng khác gì những lần trước, đám tặc tử này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho tàn tác. Vùng ven biển đa phần là làng chài và rừng ngập mặn. Lúc này một viên đô úy mình mặc giáp trụ đang dẫn theo thuộc hạ cẩn thận ẩn nấp trong một làng chài. Quân số không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ khoảng 600-700 người, trong đó còn không ít thương binh bệnh tật. Trong quân nghị trước đó đã nói, nếu bị lộ bọn họ sẽ trở thành một đội cô quân. Đương nhiên nếu có đầu trục cổ trốn tránh, có lẽ sau này còn có cơ hội quay về Thục Châu. Nhưng đã là nam nhi, đầu đổi trời chân đạp đất, đào kiếm tôi luyện từ sắt đá, chết thì chết, sao có thể làm rùa trục cổ được? Lộ tướng quân có ý, bảo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, rồi thì trút ra đảo ngoài. Nhưng quân địch thế mạnh, lại tập hợp quá nhanh. Ta tự biết, chứ vị đồng đội đều là những trang hảo hán trường dũng. Vậy thì chúng ta hãy cùng đào kiếm trong tay, chém giết vài trận cho hả dạ, rồi cùng nhau về anh liệt thập thất thập Lý Phần Sơn. Ngô Thạch đại nghĩa, Nguyễn làm tiên phong, yểm trợ Lỗ tướng quân phóng quả. Tiểu đô úy giơ cao đầu. Ở Tây Thục, gã chẳng có danh tiếng gì vang dội, nhưng dù là kẻ vô danh tiểu tốt, cũng có quyết tâm hướng về Tân Triều Thái Bình. Tiến vào rừng ngập mặn, cầm chân cẩu quân Đông Lăng. 600-700 người cùng tiểu đô úy đồng loạt đứng dậy, gầm thét trung trời. Sao, còn muốn đánh giáp lá cà với ta nữa hả? Thái Mảnh cười khẩy. Lúc trước nghe tin nổi loạn, gã còn tưởng là đại họa gì ghê gớm lắm. Ai ngờ chỉ là đám địch quân chưa đến nghìn người đang làm trò hề. Thái tướng quân, địch quân chạy vào rừng rập mặn gian làng chạy rồi. Tự tìm đường chết, truyền quân lệnh lập tức tấn công lên. Kẻ nào chém được đầu sáu bọn tặc, bản tướng trọng thưởng. Theo lệnh, vạn quân Đồng Lặng nhất thời hò reo vang dội. Để tranh công, động tác của bọn chúng cũng trở nên nhanh nhẹn lạ thường. Chẳng bao lâu sau, trong rừng ngập mặn đã vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Thái tướng quân, ngài xem đám tặc tử kia kìa, còn chưa đến đám gì đã tự đứng không vững rồi. Người Thục đúng là không chịu nổi đòn mà. Một tên hiệu úy Đồng Lặng chạy về báo cáo. Nghe những lời này, vẻ mặt Thái Mảnh càng thêm phần thả lỏng. Tuy nói rừng ngập mặn lầy lội sẽ trì hoãn chút thời gian, nhưng dù sao đi nữa, đám phản tặc này cũng chết chắc rồi. Người đâu? Thái Mảnh nghĩ ngợi, ánh mắt trở nên sáng rỡ. Viết cho ta một phong thư, gửi về tiền tuyến cho chủ công. Cứ nói Thái Mảnh tạo Ngô Châu dẫn vạn quân đại phá 5.000 phản tặc làng chài. Thái tướng quân, giờ giết luôn hả? Đương nhiên đương nhiên, lát nữa chém đầu tặc tử còn phải tiện thể gửi đi nữa chứ. À, phải rồi, thêm vào một câu nữa, nấu đất Ngô Châu ta có Thái Mảnh trấn giữ, nhất định không lo. Dặn dò xong xuôi, Thái Mảnh thoải mái thở ra một hơi. Lần này đúng là kiếm được một mẻ quân công béo bở. Cứ có nhiều vụ phản tặc thế này thêm vài lần nữa thì có sao. Còn đám dân biển kia không chết hết là được, chỉ cần không chậm trễ nộp thuế là mọi chuyện đều ổn thỏa. Tướng quân của dân biển dậy tới rồi. Bọn chúng muốn gì? Vừa rồi tiểu phỉ lỡ tay giết nhầm mấy người dân biển. Thái Mảnh cười khẩy. Đuổi hết bọn chúng đi, to một lũ tanh tưới mùi cá, còn dám bén mảng đến gần, đừng trách đau trong tay ta không có mắt. Mấy trăm năm trước, dân biển vốn là thổ dân Ngô Châu, chủ nhân đầu tiên của Ngô Châu. Nhưng sau này bị đám người Kỷ từ nơi khác di cư đến không ngừng chèn ép, cuộc sống ngày càng thêm phần khốn khó. Truyền lệnh đại quân chém đầu tới đầu sỏ, lập tức mang tới đây cho ta. Thái Mảnh vung đao gào lớn, cả người đắc ý. Lỗ Hùng dẫn theo hơn 5.000 quân mã đang thừa lúc đêm tối luồn lách dưới rừng đá và đầm lầy Ngô Châu, không ngừng tiến về phía trước. Đúng lúc này, một tên lính kỵ binh cưỡi con ngựa gầy gò đuổi theo kịp. Tướng quân, Lỗ tướng quân, Thạch Đầu Quý muốn tuẫn thuyết rồi. Lỗ Hùng sững người quay phát lại. Sao cơ? Thạch Đầu Quý bọn họ nó muốn giúp Tây Thục làm chuyện cuối cùng, tranh thủ thời gian phóng quả cho Lỗ tướng quân, dẫn dụ vạn quân Ngô Châu vào rừng ngập mặn rồi. Lỗ Hùng nhất thời bí phẫn gào khóc, khóc mấy tiếng lại run run đưa tay lau mặt, chậm rãi lau đi vẻ bị thương, không hề quay đầu tiếp ứng mà tiếp tục tiến bước. Ta tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng hiểu đạo lý tinh tình chi quả khả dĩ liễu nguyên. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Lần này chúng ta tuy là cô quân, nhưng cũng là một mồi lửa. Chư vị theo ta đốt cháy Ngô Châu, đốt cháy Đồng Lăng, trợ giúp chủ công đại chiến thắng lợi. Thục nhân chi chí, xã thần dòng tử, tiếp tục hành quân. Đoàn quân hơn 5.000 người, từng gương mặt thấm đẫm màn đêm, sau nỗi bị thương thay vào đó là vẻ quyết liệt giết chóc không gì cản nổi. Chương 840 Trấn Thủy Quan lùng lầy sắp đổ. Ngoài thành Trường Kê, Phí Phù vẫn nán lại chờ tin tức dẹp loạn từ Ngô Châu. Phí tướng quân, giờ là được rồi, Thái Mảnh dẫn cái vạn quân vẫn còn ở mấy cái làng chài ngoài kia dẹp loạn chưa về đâu. Phí Phù nhíu mày. Không bảo quản, quân nổi loạn chỉ đến nghìn người thôi sao? Đúng là thế, nhưng hình như chúng trốn vào rừng ngập mặn cả rồi, địa thế hiểm trở, lại còn sót lại không ít móng nữa. Hơn nữa tôi còn nghe phong phanh Thái Mảnh hình như giết cái đống dân chạy lấy số lượng cho đủ quân nổi loạn. Đồ chó chết cái thứ khốn kiếp này! Phỉ phụ nổi trận lâu đình, hắn định làm cái quái gì vậy? Vì chút công trạng mà bất chấp tất cả sao? Trước kia ta đã khuyên chủ công rồi, cái loại người như Thái Mảnh tính tình hung hãn, không thể trấn giữ Ngô Châu được. Nhưng chủ công cứ dính vào công lao của Thái Mảnh, nhất quyết không nghe lời ta. Ta đã sớm biết tổng cái nết của hắn rồi, chỉ vì chuyện mối công kia mà hắn cứ nhắm vào ta, làm nhục ta cho bằng được. Ngập ngừng một chút, Phí Phù chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt bỗng biến đổi hẳn. Người nói Thái Mạnh đã xa lạy ở mấy cái làng chài kia 2-3 ngày rồi hả? Phí tướng quân, đúng là thế. Không ổn rồi, lũ phản tặc kia đâu phải cái đứa ngốc. Sao cứ nhất quyết chui đầu vào đầm lầy làm gì? Mau theo ta vào thành, ta phải thỉnh Hồng Linh kỵ lệnh cho Thái Mạnh rút quân về gấp. Tướng quân, có chuyện gì vậy? Lũ phản tặc chỉ đến nghìn người kia rất có thể chỉ là mồ nhữ thôi. Không kịp giải thích nhiều lời, Phí Phu mặt mày hớn hở, dẫn theo vài chục người vội vã hướng về thành Trường Kê. Chỉ tiếc đến cổng thành vẫn bị chặn lại ngoài cửa. Để thì gặp thanh tri Ngô Châu. Tên tiểu binh thủ thành ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn không dám cho qua. Phí tướng quân xin đừng làm khó chúng tôi, quan trên đã dặn phí tướng quân không được vào thành, cứ ở ngoài thành chờ lệnh thôi. Ngô Châu sắp có biến lớn rồi, người gánh nổi không hả? Phí Phu giọng điệu kích động. Cái tên Thái Mãnh kia chỉ giỏi giết dân lập công, căn bản nhìn không nhìn thấu cái kế đồng tây bất phân này. Tên gánh nổi. Nghe thấy giọng nói, Phí Phu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một tên văn sĩ bụng phệ đứng trên lầu thành cười khẩy với hắn. Phí tướng quân, nghe nói Tiền Tuyến có phản loạn, lại muốn đi tranh công hả? Không có ý đó. Phí Phu nghiến rằng, xin thậm chí mau chóng khoái khoái kỵ truyền tin cho Thái Mạnh tướng quân, nói rằng đám phản quân chỉ đến nghìn người kia rất có thể là cái bẫy. Hay cho câu nói này, hay cho câu nói này, ta phái hẳn 1000 kỵ Hồng Linh trinh sát được chưa? Phí tướng quân hài lòng chưa? Cả lầu thành tức thì vang lên tiếng cười ồ như sấm dậy. Ngay cả đám lính quận gần cổng thành cũng xúm xích lại xì xào bàn tán. Phí Phu đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, vì Đông Lăng hắn đã tận tâm tận lực hết mình. Phí tướng quân, ngài dẫn quân vào thành, ngươi không biết còn tưởng ngài mới là phản tặc đó. Tên tham tri kia cười càng thêm khoái trá, lời lẽ càng thêm phần khinh miệt Phí Phu. Tướng quân, đi thôi. Đám thần tính bên cạnh tức giận sôi máu, không đành lòng nhìn chủ tướng nhà mình phải chịu nhục nhã thêm nữa. Phí Phu nghiến răng, đẩy đám thần tính ra, bỗng khuỵ gõ xuống đất, chắp tay hướng lên trời. Tham tri, Phí Phu này xin lấy danh dự ra đảm bảo, lần phản loạn này nhất định còn có hậu quả. Xin hãy mau chóng phái khoái kỵ lệnh cho Thái Mạnh tướng quân trở về Trường Kê thành. Phí tướng quân, ngài đừng có quỳ nữa mà. Ngài quỳ thế này, người ta lại tưởng ngài đang giả bộ hiếu thảo đó. Gã thầm trì béo ị vẫn cười nhạo. Về đi phí tướng quân, công dẹp loạn, ngài đừng hòng mơ tưởng nữa, không đánh lượt ngài đâu. Vừa dứt lời, gã thầm trì béo ị liền mất hết hứng thú, quay người bước xuống lầu thành. Phí Phu thất thần đứng dậy, thần thể lão đảo. Tướng quân, tướng quân! Đám thân vệ vội vàng đỡ lấy hắn. Các người mấy người, 2 người 1 ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất phi đến mấy cái làng chài dân bị phía đông, báo cho Thái Mạnh tướng quân nếu rằng chuyện phản loạn này e là có hậu quả. Tướng quân, ngựa trong doanh trại của chúng ta đều là ngựa ốm ngựa già cả, mã từ Lan Châu giống vậy đã gây khó dễ đủ đường rồi. Ngựa chết thì các người mấy người dù phải đi bộ cũng phải nghĩ cách thông báo cho Thái Mạnh tướng quân. Phí Phu giọng trung trung. Tiền Tuyến chiến sự khẩn trương, đúng lúc Ngô Châu lại nổi loạn, chuyện này không đơn giản đâu. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ có đại họa. Lời tiên tri ứng nghiệm, đúng như Phí Phu đã nói. Chỉ mới cách 1 ngày sau, một trận lớn cách Trường Kê quận chưa đầy 200 dặm, trong nhảy mắt lại nổi lên một vụ phản loạn khác, thành thế cực kỳ to lớn. Nghe nói còn có không ít dân chài cũng gia nhập vào đám phản loạn này. Phi tướng quân, phản quân đốt kho vũ khí rồi, diệt sạch lính quận xong lại tiếp tục tiến về phía nam rồi. Đến giờ cộng thêm đám dân chài làm loạn kia đã có gần 1000 người rồi. Phí Phu đau khổ nhắm mắt, rốt cuộc vẫn là muộn rồi, mọi chuyện đều đã quá muộn, lại còn có cả dân chài nữa. Thái Mạnh ở Ngô Châu lâu như vậy lại cứ luôn là hà hiếp dân chài mới có tai họa như ngày hôm nay. Chỉ một đốm lửa nhỏ thôi, mơ hồ thôi, hình như đã thiêu trụi rất nhiều thứ rồi. Phải biết rằng Đông Lăng Tam Châu hiện tại, bởi vì điều binh đi tiền tuyến đã vô cùng trống rỗng. Hơn nữa Phí Phu không hiểu đám người này rốt cuộc là làm cách nào tiến vào Ngô Châu được. Trên mặt sông vẫn luôn có thủy sư tuần tra kia mà. Tướng quân, đại sự không hay rồi. Đúng lúc này, ngoài doanh trại lại có một kỵ binh thần tính hất hải chạy về. Sao thế? Thậm chí Trường Kê quận dù quan tướng quân thông đồng với phản tặc, đã tập hợp không ít lính quận muốn kéo quân đến giết chúng ta rồi. Lũ chó má! Phỉ phụ nắm chặt nắm đấm. Hắn hiểu rõ, bất kể là Thái Mẫn hay là chuyện đám quan lại tham tri Trường Kế quận kia, lần này xảy ra chuyện, nhất định sẽ đổ hết tội lên đầu hắn. Tướng quân, mau đi thôi, đợi đến khi Thái Mẫn dẫn quân về, chúng ta nhất định sẽ chết oan mất, không nói được lý đâu. Ta phi phu một lòng vì Đông Lăng, sao lại rơi vào cảnh ngộ thế này? Đây là vì sao chứ? Ầm một tiếng, ba bốn ngày sau, ngoài trấn thủy quan, từ một thân thể trùng rẫy, đem cây cọc gỗ trước mặt, đẩy ngã xuống đất. Tào Hồng, vị đô quý trung dũng kia, tên gì? Thạch Đại Nghĩa, vì để tranh thủ thời gian cho Lỗ Hùng, đã cầm chân vạn quân của Thái Mãnh Ngô Châu mấy ngày trời. 639 người, gần như bị giết sạch, trọng thương còn chút sức lực cũng không chịu làm tù binh, tự vẫn mà chết. Hay cho Thạch Đại Nghĩa. Từ một thở dài một tiếng, ngay từ đầu khi bày ra ván cờ này, hắn đã hiểu rõ, đạo quân của Lỗ Hùng này đã trở thành một đội quân cô độc, cựu tử nhất sinh. Nhưng không còn cách nào khác, đây là chiến tranh, cũng giống như vô số trung dũng chôn vùi ở Gò Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn, sĩ bất úy tử mới có được thái bình của Tân Triều. Tào Hùng, còn vượt xong được không? Tào Hồng suy nghĩ một chút. Chủ công, quả thế phản loạn Ngô Châu vừa bùng lên, tuần tra trên sông đã càng thêm nghiêm ngặt. Nên muốn vượt sông, thuộc hạ cần phải đi đường vòng khá xa, tốn thêm chút thời gian. Đi đi, tìm được Lỗ Hùng thì nói với hắn, quả thế đã nổi lên rồi, lập tức ẩn nấp cho kỹ, đừng hy sinh vô ích. Đợi đến bãi Đông Lăng rồi, ta còn cần bọn họ theo ta đánh Giang Sơn. Còn về Thái Mãnh, kẻ này ngược sát trung dũng tay tục ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải lóc thịt hắn ra. Chủ công yên tâm. Tào Hùng chắp tay, vừa định xoay người rời đi. Khoan đã, truyền thêm một câu, nếu gặp được, phái thân thuộc ở Đồng Lăng lấy chiêu dụ làm thượng sách. Nguyện làm tài mắt cho chủ công. Tào Hồng lần nữa gật đầu, vận khinh công, thoát cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Đứng tại chỗ, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía đường nét mơ hồ của cửa trấn thủy quan phía trước. Tòa đại quan này sau khi hậu viện bốc cháy mơ hồ đã lung lay sắp đổ rồi. Trong cái tập này chúng ta mới thấy được một cái gì mà bất di bất dịch của chiến tranh, đó là trung thành tuyệt đối với ý lệnh, với cái ý định của chủ công. Giống như là quân lệnh như sơn với công mà chúng ta nói, một khi quân lệnh của cái người chủ truyền xuống rồi thì dù cho có bất chấp tính mạng hay là có phải hy sinh như thế nào thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đó cho bằng được. Đó là sức mạnh của quân đội, đó là sức mạnh của chiến tranh. Và chúng ta cũng phải rất là nể người xưa vì cái tinh thần như vậy mới có được Giang Sơn, mới có được những cái trận chiến thắng. Như vậy thì với kế của Từ Mục là ở trong cái lúc mà truy đuổi đường Ngũ Nguyên thì Từ Mục đã để lại một đội quân gần 6.000 người, và 6.000 người đó bây giờ đang trở thành một đội kỳ binh để quậy náo loạn ở phía hậu viện của Đông Lăng. Đó chính là quậy ở hậu phương để cho ở tiền tuyến tinh thần của chiến sĩ hoặc là những cái người kia sẽ bị lung lay. Liệu rằng Từ Mục và Thân Đồ Quán có đánh sập được trấn thủy quan hay không, và 6.000 tử sĩ của Từ Mục ở Ngô Châu sẽ có những cái tình huống như thế nào để khiến cho Tả Sư Nhân phải tức tối, và có những cái kế sách gì đây? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y ở trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Giải Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.